Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 38, chương 704. Có khả năng khác, ví dụ như chỉ bị vây ở một chỗ, hoặc là bản thân bị trọng thương, tiềm ẩn nơi đâu đó dưỡng thương. Có những khả năng khác, nhưng thực sự khả năng đó rất nhỏ. Ta tu vi so với hiên viên đạo hữu mạnh hơn một chút, nhờ vào một kiện bí bảo, không để trở thành mục tiêu hàng đầu của tà ma. May mắn thoát được một lần. Hoàng Bình Khâu ngữ khí trầm nghiêm nói. Nhắn nói không tỉ mỉ, mập mờ suy đoán, Lục Huyên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Có thể so với Nguyên Anh chân quân tà ma trong tay đảo thoát, tất nhiên không đơn giản như vậy. Chỉ mong hiên viên đạo hữu không gặp nạn, giữ được tính mạng. Anh than nhẹ một tiếng, một người quen lâu năm kết đan có thể vẫn mất tích như vậy, khiến Lục Huyên lo lắng không ngớt. Hai người có mối quan hệ sâu sắc, hiên viên triệt đã từng giúp đỡ Lục Huyên trong nhiều vấn đề nhỏ, không thể nghĩ rằng cuộc sống có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Trong lòng anh, may mắn đã từ chối lời mời ân cần của hiên viên triệt trước đó và càng kiên định trong việc tu tập linh thực. Bí cảnh nào đó vẫn chưa được thăm dò một cách thỏa đáng. Có cơ duyên bảo vật nhưng đồng thời cũng gặp phải nhiều phong hiểm lớn. Dù hiện tại hắn đã đạt đến kết đan cảnh giới, khi đối mặt với Hoàng Bình Khâu, người nói về tai cấp tà ma, có lẽ hắn cũng không thể chiếm được gì tốt đẹp. Về phần cơ duyên bảo vật, ta luôn bồi dưỡng linh thực, chùm sáng tự khắc sẽ có ban thưởng. Cả hai người đều là kết đan cảnh giới, tâm trí mạnh mẽ, chỉ tiếc rằng một hồi ảm đạm trôi qua, Hoàng Bình Khâu mở miệng hỏi, Lục đạo hữu có còn cần nguyên tử linh quáng không? Trong tay ta vừa vặn có một khối, đương nhiên là cần, không biết có thể cho tại hạ xem qua một chút không? Trên gương mặt Lục Huyền xuất hiện một nụ cười nhẹ, đây chính là mấu chốt để lục phẩm nguyên tử linh mộc sinh trưởng thuận lợi, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này? Hoàng Bình Khâu gật đầu. Một khối đá khoáng thạch có kích thước như đầu quả bóng bay ra từ túi chứa đồ, lơ lửng trước mặt Lục Huyền. Khoáng thạch chậm chậm xoay tròn, phía ngoài lồi lõm, linh thức tụ tập trên đó lúc có thể phát giác được vô số rời rạc bất định trong suốt đường nét, một cỗ không tên linh lực phát ra dẫn tới viện tử chung quanh kim thiết chi vật không ngừng lắc lư. Đây cũng là nguyên tố linh quang à? Lục Huyền có chút hăng hái quan sát đến những tia linh quang. Không sai, có thể dùng để luyện chế phi kiếm các loại pháp khí, khiến cho bên trong chứa đựng một tia nguyên tố linh lực, có lẽ đủ để phụ trợ tu luyện tương quan nguyên tố thần thông. Không biết Hoàng đạo hữu ra giá bao nhiêu, Lục Huyền thu hồi ánh mắt, mỉm cười hỏi. Khối này nguyên tố linh quang cực kỳ khó có được, ta cùng mấy vị đạo hữu hao hết trắc trở mới tiến vào chỗ kia bí cảnh chỗ sâu, lại bốc lên nguy hiểm tính mạng mới đến như thế một khối nhỏ. Nên Lục đạo hữu nếu muốn, 15 vạn hạ phẩm linh thạch như thế nào? Hoàng Bình Khâu nói, 15 vạn. Hoàng đạo hữu đây là công phu sư tử ngoạm à? Lục Huyền khẽ cười một tiếng. Ngươi nói cái này nguyên liệu linh quáng nặng khoảng 50 cân, nhưng nhìn có vẻ không tinh khiết lắm, chỉ thuộc về ngũ phẩm. Lục mỗ không nói sai chứ? Linh quáng đúng là từ tòa nguyên liệu linh sơn ở ngoại vi mà đạt được, bên trong cấm chế cực kỳ mạnh mẽ. Sợ cả tòa nguyên liệu linh sơn hòa làm một thể, có thể lấy được khối này đã là rất may mắn. Tuy nhiên, chắc hẳn Lục đạo hữu cũng biết, nguyên liệu linh quáng là một bảo vật rất khó tìm, nếu không thì đạo hữu cũng sẽ không cố ý nhờ hiên viên đạo hữu giúp đỡ tìm kiếm. Vậy nên, ta sẽ nhường một bước, giá 14 vạn hạ phẩm linh thạch, đạo hữu thấy sao? Lục Huyền dĩ nhiên không thiếu linh thạch, với cái giá này, mua linh quáng đối với hắn chỉ là việc nhỏ, nhưng mà, có trả giá thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hoàng đạo hữu nói đúng, nhưng vấn đề ở chỗ số lượng nguyên liệu linh quáng của người thực sự quá ít. Dùng để luyện chế phi kiếm pháp khí và nâng cao uy lực phi kiếm thì thật sự có hạn. Vậy đi, ta ra giá, 12 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái giá tiền này đối với đạo hữu trong tay linh quáng giả thuyết đã tràn giá không ít, đều đầy đủ để mua một kiện thượng đẳng ngũ phẩm pháp khí, nên Lục Huyền thần sắc bình tĩnh nói. Hắn cố ý che giấu bản thân tìm kiếm nguyên từ linh quáng chân thực ý đồ, để cho đối phương không cách nào phán đoán linh quáng đối với mình chân chính giá trị. Hoàng Bình Khâu lâm vào trầm tư. Lục Huyền nói không sai, trong tay hắn khối này nguyên tử linh quáng thật sự là quá ít, lại không đủ tinh thuần, dùng để luyện chế pháp khí, dung sai không gian cực nhỏ. Tốt, vậy liền 12 vạn hạ phẩm linh thạch cùng Lục đạo hữu kết một thiện duyên. Sau cùng, hắn quyết định gật đầu đồng ý. Vậy liền đa tạ Hoàng đạo hữu, nơi này là 1200 trung phẩm linh thạch, còn xin đạo hữu xem qua một chút. Đạt được tâm tâm niệm niệm nguyên tử linh quáng, Lục Huyền trong lòng vui vẻ, đem một đống nhỏ trung phẩm linh thạch đưa đến Hoàng Bình Khâu trước mặt. Không có vấn đề. Hoàng Bình Khâu nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc hài lòng. Xuất thủ nguyên từ linh quáng sau, hắn không dừng lại thêm, hướng Lục Huyền từ biệt rời đi. Rốt cục, Lục Huyền đã đạt được nguyên từ linh quáng, và cuối cùng, lục phẩm nguyên từ linh mộc cũng đã có chỗ dựa vững chắc. Nhìn vào nhạc cho linh quáng trước mặt, hắn không khỏi cảm khái nói. Trước đây, khi còn ở Thiên Kiếm Tông, hắn đã có được một lục phẩm linh thực hiếm thấy. Tuy nhiên, vì không đủ điều kiện để bồi dưỡng, việc trồng trọt tùy tiện đã ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của nó. Do đó, hắn đã phải cất giữ linh thực trong thao trùng nang, nhờ vào không gian bảo vật này để duy trì sự sống cho linh thực. Hôm nay, rốt cuộc, hắn cũng có thể bắt đầu quá trình bồi dưỡng. Về số lượng 12 vạn hạ phẩm linh thạch, mặc dù có thể hơi nhiều một chút, nhưng Lục Huyền không mấy bận tâm. Dù sao, hiện tại mỗi ngày hắn đều thu được vàng, và linh thạch thì cũng rất phong phú. Hắn càng không cần nói thêm, chỉ cần đợi khi linh thực thành thục sẽ mang lại những phần thưởng rực rỡ. Chùm sáng từ lục phẩm linh thực mà hắn đã từng học hỏi từ Phượng Hoàng Mộc. Mặc dù thời gian bồi dưỡng có thể khác nhau, nhưng nguyên từ linh mộc vẫn hiếm hơn so với Phượng Hoàng Mộc cung cấp. Chùm sáng ban thưởng cũng không kém cạnh. Như vậy, với một khối lớn nguyên từ linh quáng này, chắc chắn hắn có thể bồi dưỡng linh thực trở nên thành thục. Hắn đặt linh quáng vào một khu vực trung tâm bên trong linh điện, sắp xếp một đạo cấm chế đơn giản, trồng một cái linh chủng kim loại sáng bóng quái dị vào linh điện. Phát ra một đạo linh vũ thuật, linh thức tập trung tại linh chủng, mang có thể cảm nhận linh quáng từ trên cao chậm rãi tràn vào linh chủng, tận tâm nuôi dưỡng linh chủng. Lục Huyền hài lòng rời khỏi, tuần tra cẩn thận xung quanh linh điện, kiểm tra kỹ lưỡng từng gốc. Và đây, một gốc tà dị linh thực đã trở nên hoàn thiện. Hắn đứng trước một gốc linh thực xám trắng, linh thực bên ngoài phủ lên một lớp sát khí dày đặc, đỉnh chóp phát ra một quả linh quả đầy vân xám trắng quái dị. Trong linh quả, chứa đựng sát khí đậm đà muốn tràn ra ngoài, khiến Lục Huyền không thể kiềm chế được ý nghĩ hung ác trong lòng. Sát khí, thật mạnh mẽ, Lục Huyền thì thầm, cẩn thận lấy linh quả xuống. Chỉ cần quét qua thông tin liên quan đến linh quả, tâm hồn ngay lập tức bị chùm sáng màu trắng từ đỉnh linh thực thu hút. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng ở bên ngoài. Chùm sáng lập tức vỡ vụn không một tiếng động, hóa thành muôn vàn điểm nhỏ, lấp lánh trong không gian, và chỉ trong chốc lát đã tràn vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm. Thu hoạch được một trái ngũ phẩm sát nguyên quả, đồng thời thu được lục phẩm bảo vật âm sát bình. Chương 705, ý niệm hiện lên, một cái bình cổ xám trắng hẹp xuất hiện trong tay hắn. Bên ngoài cái bình có rất nhiều đường vân hung thú, từng con thú hung ác sát. Bên trong, sát khí, nồng nặc như thực chất, không ngừng sôi trào. Khi linh thức thăm dò vào, sát khí âm lãnh phảng phất từng đạo thao thiên cự lãng đập vào mặt, khiến Lục Huyền không thể không dùng mình. Linh thức rời khỏi bình, tâm thần tập trung vào cái bình cổ xám trắng này, hắn ngay lập tức hiểu được thông tin chi tiết liên quan đến nó. Đó chính là âm sát bình, một lục phẩm bảo vật, nơi kết đan tu sĩ thu thập hàng trăm loại sát khí từ các loài hung thú, sau đó biến chúng thành âm sát chi khí thông qua phương pháp đặc biệt. Bên trong bình, âm sát chi khí có sức mạnh vô cùng, có thể xâm nhập vào cơ thể, làm loạn trí người, và nếu được giải phóng hoàn toàn, có thể biến một khu vực thành địa ngục. Mê, sau khi luyện hóa âm sát chi khí, có thể tự nhiên kiểm soát và hỗ trợ tu sĩ trong việc tu luyện. Lục phẩm bảo vật. Lục Huyền rất hài lòng, ngũ phẩm sát nguyên quả này lại mang đến cho hắn một niềm vui ngoài ý muốn. Còn có một thứ gọi là sát nguyên quả, sau khi sử dụng có thể tăng cường nhục thân, cũng được coi là bảo vật quý giá. Hắn ngắm nghía trong tay quả linh quả màu xám trắng, tỏa ra sát khí nồng đậm. Tuy nhiên, khi ăn linh quả này vào, sẽ xuất hiện một điểm đặc biệt. Tu sĩ sẽ ngưng tụ ra một lượng sát khí mạnh mẽ trên cơ thể, có thể sử dụng để đối kháng bất cứ lúc nào, nhưng cũng rất khó để che giấu. Đối với ta, một tên linh thực sư bình thường mà nói, việc cơ thể tỏa ra sát khí mạnh mẽ như vậy, thật sự quá chói mắt. Đương nhiên, còn có một điểm quan trọng hơn, đó là nhục thân của hắn đã trải qua nhiều lần rèn luyện. Hiện tại, đang được bổ sung bởi lục phẩm thái tuế nhục và thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, vì vậy hiệu quả khi ăn sát nguyên quả này sẽ có hạn. Chính vì thế, hắn quyết định tạm thời cất giữ linh quả này, chờ cơ hội thích hợp để trao đổi hoặc trực tiếp sử dụng. Sau khi thu hoạch được sát nguyên quả, Lục Huyền trở lại cuộc sống thường nhật của một linh thực sư. Vòng đi vòng lại, rất nhanh nửa năm đã trôi qua. Thỉnh thoảng ra ngoài, hắn chỉ đến Trích Tinh Lâu hoặc cùng vài người quen kết đan chân nhân ở gần tụ tập lại. Trong khoảng thời gian đó, các linh điền đều sinh trưởng tốt đẹp. Sau khi gieo xuống linh thực, Cả tứ phẩm Ô Canh Mộc và ngũ phẩm Nguyên Dương Mộc đều trải qua sự biến hóa không nhỏ. Hai gốc luyện khí loại linh thực, một gốc đen với nhánh thâm trầm, điệu thấp lẳng lặng sinh trưởng, một gốc sáng tỏ như lửa, quang minh khí tức, quanh quẩn tả hữu. Lục phẩm Nguyên Từ Linh Mộc đã phát triển một cái tiểu mầm non dài khoảng 3 tấc, trong suốt, chung quanh khu vực bên trong tràn ngập một cỗ đặc thù lực trường, linh lực có thể vô thanh vô tức dẫn dắt lục huyền bên hông phi kiếm. Không thể không nhắc đến cái duy nhất đặc thù linh thực, Liêu Cốt Ma Chủng Tà Tu Hoàng Viêm Động. Dưới sự kích thích cố ý của Lục Huyền, hắn đã sớm mê loạn tâm thần, biến thành một người không ra người ha, quỷ không ra quỷ tồn tại. Bảo trì lại hình người thân thể miễn cưỡng, toàn thân huyết nhục đều không, chỉ có rúm gió túi da ủ rũ, lộ ra bên trong hài cốt quái dị. Hình thái hài cốt quái dị, tùy ý sinh trưởng, bên trong tựa hồ đang sinh ra một sinh mệnh tà dị. Lục Huyền tập trung tâm thần vào việc này, xác nhận rằng nó sẽ không gây nguy hiểm cho bản thân và yên tâm để nó tự do sinh trưởng. Thỉnh thoảng, hắn lấy ra một chút hài cốt của hung thú để cho nó nhanh chóng hấp thu. Trong vòng nửa năm, số lượng linh thực thành thục cũng không phải là quá nhiều, chủ yếu chỉ là một ít chủng loại đề dài. Hắn giữ lại 20 gốc băng huỳnh thảo để làm hạt giống, còn lại vài cọng thì hoàn toàn ngắt lấy, thu hoạch được hơn 20 năm tu vi cùng với hai cái tứ phẩm băng phách hoàn. Hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo đã gần như thành thục, thời gian không còn bao lâu. Từ trong chùm sáng của kiếm thảo, Lục Huyền mở ra không ít bảo vật chân quý, khiến hắn vô cùng mong chờ vào hai gốc ngũ phẩm kiếm thảo này. Còn lại, Lôi Bạo Liên cũng bắt đầu tiến triển thành thục. Một khối lôi mang nhỏ bé đang bay lượn khắp nơi trong linh điền, 8 cây hoa sen trắng bạc nở rộ, từng tia lôi khí dọc theo cánh hoa buông xuống, phảng phất như dòng thác đang đổ xuống, tạo nên thanh thế to lớn. Trước đó, ngoại trừ việc từ Hải Lâu mua được một cây Lôi Bạo Liên linh chủng, sau đó đi thăm dò vùng biển Lôi Hải, Lục Huyền còn thu thập được 8 cây linh chủng khác bên trong. Chỉ là do trễ trọng mà cho đến bây giờ mới bắt đầu thành thảo. Hắn cẩn thận hái một gốc Lôi Bạo Liên xuống. Hoa sen phía trên có rất nhiều lôi khí nhạy cảm, chỉ cần một chút kích thích là có thể gây ra sự bạo động của lôi khí, vì vậy hắn phải cẩn thận. Sau khi hái xuống hoa sen, hắn lấy ra hạt sen màu trắng từ bên trong và cho vào túi để bảo quản. Nở phần đỉnh của cây, một chùm sáng màu trắng hiện ra một cách yên bình. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Chớp mắt, chùm sáng tan biến mà không gây tiếng ồn, những ánh sáng nhỏ nhắn lan tỏa ra và nhanh chóng tập trung lại, tạo thành một tia sáng mở rồi trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Một ý niệm bất ngờ hiện ra trong đầu hắn. Thu hoạch một gốc Lôi Bạo Liên, thu hoạch được bảo vật Chu Tà Linh Lôi. Ý niệm hiện ra, một sợi kim hoàng linh lôi xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Linh lôi kim hoàng chói mắt, quang minh chính đại, tựa như có thể tiêu diệt mọi vật ô uế trong thế gian, giống như có sinh mệnh vây quanh Lục Huyền không ngừng du hành. Không biết phẩm giai cụ thể là gì. Trong đầu Lục Huyền hiện lên một tia nghi hoặc, tâm trí anh tập trung vào sợi kim hoàng linh lôi kia, và trong một khoảnh khắc đã hiểu rõ thông tin chi tiết. Chu Tà Linh Lôi, một loại thượng đẳng linh lôi, có khả năng khắc chế tà ma yêu quái các loại. Uy lực của nó được xác định dựa trên số lượng linh lôi. Nếu đủ nhiều, nó có thể gây ra tổn thương lớn cho những tà ma cấp tài hay nguyên anh chân quân. Thì ra là vậy. Không biết một sợi Chu Tà Linh Lôi sẽ có hiệu quả bao nhiêu đối với kết đan tà tu hoặc các tà ma cùng giai khác. Lục Huyền thầm nghĩ, tạm thời cất giữ Chu Tà Linh Lôi vào trong một hộp ngọc tinh mỹ, dùng phù lục để phong ấn, sau đó tiếp tục thu hoạch Lôi Bạo Liên còn lại. Đầy trời điểm sáng hóa thành một bộ điển tịch hư ảnh, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn. Anh thu hoạch được một gốc tứ phẩm Lôi Bạo Liên, cùng với bảo vật, thần tiêu chân pháp, ngự lôi thiên. Hư ảnh biến mất, chỉ trong một sát na, trong đầu Lục Huyền hiện lên một ý niệm mới. Ngay sau đó, trong thức hải xuất hiện dòng thông tin phong phú. Hắn biết ngay rằng, thần tiêu chân pháp, cùng với ngự lôi thiên đến từ thần tiêu môn, một tông môn thượng cổ, chính là phần căn bản của một bộ phận tu luyện. Bên trong sách có nhiều loại linh lôi được giới thiệu và thu thập kỹ lưỡng, làm cho người sử dụng công pháp này có thể tốt hơn trong việc kiểm soát và khai thác sức mạnh của linh lôi. Không những vậy, chỉ cần mở ra cuốn sách này, hắn liền thấy mình như đang nằm trên chiếc gối êm ái. Lục Huyền hiểu rõ hơn về thông tin về công pháp trong đầu, cảm thấy vui sướng trong lòng. Hắn vừa mới còn đang lo lắng về cách điều khiển sợi Chu Tà Linh Lôi, không ngờ ngay sau đó lại có một bảo vật tương ứng từ cuốn sách sáng chói. Không chỉ là một cuốn sách tu luyện cụ thể, mà còn là một loại bí thuật đặc biệt, có thể mang lại hiệu quả lớn cho hắn. Thần lôi, linh lôi đa số đều mạnh mẽ và hung dữ, khó khống chế. Khi hắn tiến vào lôi hải trước đây, dù chỉ là thu thập linh lôi bình thường, hắn cũng phải cẩn thận từng chi tiết, tránh gây ra sự bạo động của linh lôi. Nhờ có ngự lôi thiên này, hắn có thể dễ dàng giải quyết tình huống khó khăn này. Hắn cẩn thận trải nghiệm và tiếp nhận thông tin xuất hiện trong đầu, chờ đợi để tiêu hóa và hấp thu. Dường như hắn đã chìm đắm trong nghiên cứu lôi pháp rất nhiều năm, am hiểu tường tận về nhiều loại linh lôi. Hắn khám phá cách sưu tập, cách luyện hóa, cách ngự sử, diệu dụng vô tận. Chương 706. Sau khi có được cuốn sách ngự lôi thiên, Lục Huyền tiến vào lôi hải một lần nữa để thu thập linh lôi mà không cần phải vất vả như vậy. Trong lòng, Lục Huyền suy nghĩ một cách âm thầm. Khi trước đây anh tiến vào lôi hải để tìm kiếm linh lôi, chủ yếu là để xem vận khí. Hiện tại, khi anh tìm thêm một chút về cách thu thập linh lôi, hiệu suất chắc chắn sẽ cao hơn không ít. Khi áp sức vào linh lôi cũng đồng nghĩa với việc tăng cường linh thức bản thân, giảm thiểu rủi ro cho cơ thể. Phương pháp này hoạt động tốt đối với các linh lôi ở cấp độ thấp, nhưng nếu gặp phải linh lôi cấp cao, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm từ nhiều phía. Thu hoạch một gốc lôi bạo liên và thu hoạch được ngũ phẩm phù lục lôi cực độn phù. Lục Huyền tiếp tục lấy một gốc lôi bạo liên để dần hấp thụ vào bên trong cơ thể. Ý niệm hiện ra, một viên phù lục màu ngân bạch xuất hiện trước mắt anh. Bên ngoài phù lục, có vô số mảnh nhỏ giống như sợi tóc của linh đỉnh đang di chuyển chậm rãi. Ánh mắt của Lục Huyền tập trung vào phía trên, linh đỉnh bắt đầu di chuyển nhanh hơn đột ngột, khó có thể theo kịp bằng mắt thông thường. Chính là trước đây từng chiếm được ngũ phẩm lôi cực độn phù. Sau khi thu thập thiên ngoại sát lôi để luyện chế, Kích Phát sẽ có khả năng thi triển lôi độn thần thông, chỉ trong chốc lát có thể thoát khỏi xa ngàn dặm. Trong vòng nửa tháng tiếp theo, 5 cây lôi bạo liên lần lượt thành thục. Trong 5 cái chùm sáng màu trắng này, tổng cộng mở ra 3 sợi chu tà linh lôi, một cái ngũ phẩm lôi cực độn phù và một cái thần tiêu chân pháp ngự lôi thiên với tâm đắc kinh nghiệm bao gồm. Khi hấp thu thêm một cái ngự lôi thiên kinh nghiệm bao, Lục Huyền như thể đã tu hành và sinh hoạt giữa những tiếng sấm sét nhiều năm, đối với linh lôi và thần lôi đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Khả năng khống chế ngự sử linh lôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn đứng tại linh điển, vừa động tâm niệm, một đạo lôi đình lớn bằng ngón cái có màu kim hoàng từ thể nội bắn ra nhanh như điện, vây quanh hắn bay múa với tốc độ cực kỳ nhanh, tạo thành những tàn ảnh trên không trung. Lôi đình lúc thì chia ra làm 4, lúc thì xảo diệu dung hợp, tựa như có sự sống, vạch ra các loại huyền ảo quỹ tích. 4 sợi chu tà linh lôi hoàn toàn có khả năng đối phó với kết đan tiền kỳ tà tu hoặc cùng giai tà ma mà không gặp vấn đề gì lớn. Bất quá, vẫn có khả năng sưu tập nhiều hơn một chút. Nếu có hàng trăm hoặc hàng ngàn đạo chu tà linh lôi, Nguyên Anh chỉ cần nhìn thấy cảnh giới tà tu cũng muốn tránh né mũi nhọn. Lục Huyền quyết định tiếp tục sưu tập một chút lôi bạo liên linh chủng và góp nhặt thêm một chút chu tà linh lôi. Lôi bạo liên chùm sáng mở ra ban thưởng, rất được lòng hắn. Hạt sen bản thân cũng là loại lôi thuộc linh thú, hỗ trợ cho việc tu luyện lôi thuộc công pháp thần thông thượng đẳng bảo vật, cho nên có thể trồng thêm một chút. Để đạt được lôi bạo liên linh chủng, có 2 con đường tắt đáng tin cậy. Một là tiến vào lôi hải để tìm kiếm linh chủng, thuận tiện nhìn xem lôi quỷ công. Một con đường khác là mượn sức mạnh từ Hải Lâu Thương Hội, nơi có không ít linh chủng, và có thể nhờ họ hỗ trợ sưu tập. Một mình đi tìm lôi bạo liên linh chủng sẽ rất khó khăn. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng một cách âm thầm. Thân hình hắn như lưu quang hiện lên, tìm thấy lôi long hồng ấu thú đang chơi đùa tại chân núi. Trắng bạc lôi mang bên trong, ấu thú tự như hòa quyện với cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng lại hóa thành những đạo bạch quang lướt qua trái phải. Ở phía xa, những chú chim béo đang nhàn nhã tỉa từng chiếc cánh xanh nhạt của mình. Tới đây, cho ngươi ăn chút đồ ngon. Lục Huyền truyền đạt một ý niệm đến ấu thú. Ban đầu, ấu thú theo bản năng né tránh ánh mắt của Lục Huyền, nhưng chỉ sau vài hơi thở, nó lại từ phía sau hắn chui ra. Lục Huyền nhanh chóng bắt lấy nó bằng tay, nắm nhẹ vào sừng nhọn màu trắng bạc trên đầu, rồi rút ra một viên lôi bạo liên hạt sen. Cảm nhận được tinh thuần lôi linh khí ẩn chứa trong vật nhỏ bé trước mặt, đôi mắt ấu thú lập tức sáng lên. Ngay lập tức, một đạo lôi quang trắng bạc phun ra, cuốn lấy viên lôi bạo liên hạt sen và cho vào miệng. Chưa đầy một lúc sau khi ăn vào, thân thể của ấu thú lôi long hống bỗng phát ra một lượng lớn ánh sáng trắng bạc, ánh quang cực kỳ chói mắt, hoàn toàn che phủ thân hình nó, tạo ra những trận lôi mang mãnh liệt xung quanh. Tiếng sấm vang lên từng đợt, lôi quang bay lượn như ngân xà vũ điệu, thanh thế thật kinh người. Một lát sau, ánh sáng trắng bạc dần dần tắt đi, lộ ra hình dáng của ấu thú lôi long hống bên trong. So với trước khi ăn hạt sen, giờ phút này nó tràn đầy năng lượng, động tác linh hoạt, lông tóc trắng bạc bóng loáng không dính nước, khí tức cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Nó biết rõ hạt sen lôi bảo liên rất có lợi cho sự phát triển của mình, liền bổ nhào vào chân Lục Huyền, dùng chiếc sừng trắng bạc nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân hắn. Muốn ăn thêm một viên nữa sao? Lục Huyền cảm nhận được ý muốn của nó, kinh ngạc hỏi. Liên tục dùng hạt sen, không phải lúc nào cũng có hiệu quả tốt đối với lôi long hống, nhưng Lục Huyền vẫn còn nhiều hạt sen trong tay, nên sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của con linh thú ngũ phẩm này. Anh lấy ra một viên hạt sen lôi bạo liên và đưa đến trước mặt ấu thú. Điều làm anh bất ngờ là lôi long hống không ăn ngay viên hạt sen mà ngậm nó, lanh lợi đi tới trước mặt chim béo. Chim béo tròn xoe mắt nhìn lôi long hống với vẻ nghi ngờ, còn ấu thú thì không ngừng nâng đầu, ra hiệu cho chim béo ăn hạt sen. Chim béo cảm nhận được hạt sen trắng bạc bên trong lôi điện khí tức, thần sắc có chút do dự. Ăn cực kỳ ngon. Lục Huyền cảm nhận được tâm tư bên trong, ấu thú truyền đến một ý niệm. Thấy chim béo vẫn còn do dự, liền quyết đoán đưa hạt sen vào miệng phong chuẩn. Nguy rồi, Lục Huyền thầm nghĩ trong lòng và cảm thấy thật hỏng bét, thân hình lóe lên, tiến đến chỗ chim béo. Quả nhiên, trên cánh chim béo xanh nhạt hiện ra từng tia lôi đình nổ vang, khiến toàn bộ lông vũ của nó cháy đen, mùi khét nhẹ nhẹ truyền đến. Ha! Lục Huyền không kìm được cười lớn. Ngươi đúng là một chú chim béo ngoan. Hắn nhìn về phía lôi long hống đang lúng túng bên cạnh, cảm thán. Ngay sau đó, hắn rót thanh mộc nguyên khí vào thể nội của chim béo. Rất nhanh chóng, các phần cơ thể bị tổn thương của nó đã hồi phục như ban đầu. Sau khi tuần sát linh điền xong, Lục Huyền trở về trong viện và tiến vào một gian tĩnh thất. Trong tĩnh thất, có một quả ngọc cầu màu xanh nhạt. Quả cầu hơi co lại và phồng lên, tựa hồ bên trong đang có sinh mệnh hô hấp. Hắn tiến tới trước viên ngọc cầu. Trong đan điền chùm sáng xanh nhạt xoay tròn gia tốc, lượng lớn thanh mộc nguyên khí tràn vào ngọc cầu, bị phôi thai thanh nhạc lân bên trong hấp thụ điên cuồng. Rắc một tiếng vang lên. Bên ngoài ngọc cầu xuất hiện một vết nứt nhỏ. Sắp nở rồi sao? Lục Huyền mừng rỡ, liền tăng tốc độ rót thanh mộc nguyên khí. Vết nứt không ngừng lan rộng, sau hơn 10 hơi thở đã phủ kín toàn bộ ngọc cầu. Tiếng nứt vỡ ngày càng lớn, cuối cùng ngọc cầu vỡ thành từng mảnh nhỏ, lộ ra một ấu thú xanh nhạt với đôi mắt nhắm nghiền. Ấu thú toàn thân ướt sũng, cố gắng mở mắt, như biết ai đã giúp nó nở ra, hướng về phía Lục Huyền gầm nhẹ, tiếng gầm đầy áp sự tin cậy và thân mật. Sau đó, nó chậm rãi đứng dậy, duỗi móng vuốt nắm lấy vài mảnh ngọc vỡ và nuốt vào. Sau khi nuốt mảnh ngọc, thân thể nó phát sáng thanh quang, hiện rõ diện mạo của mình. Hình dáng giống hưu xạ, đầu dê, đuôi rồng và chân sói, nhỏ bé nhưng đã lộ rõ uy nghiêm. Lục phẩm dị chủng yêu thú. Thanh nhạc lân cuối cùng cũng đã được ấp ra, quả thật không dễ dàng chút nào. Lục Huyền nhìn ấu thú với tâm trạng cảm khái. Sau hơn một năm chăm sóc, anh đã cho nó ăn không biết bao nhiêu thanh mộc nguyên khí và tiêu hao một lượng lớn nạp linh thảo châu, rốt cuộc cũng thành công trong việc ấp nó từ giấc ngủ say. Chương 707. Hắn tâm thần ngưng tụ trước mắt với sự kết hợp giữa uy nghiêm và đáng yêu của ấu thú trên cơ thể. Thanh nhạc lân, một lục phẩm dị chủng yêu thú, ẩn chứa huyết mạch mỏng manh của thượng cổ dị thú kỳ lân, mang sức mạnh vô cùng lớn. Trong quá trình trưởng thành, sẽ từ từ nắm giữ thiên phú thần thông của tộc kỳ lân, không thích huyết nhục mà ưa thích ăn các loại thảo mộc khoáng thạch nồng đậm. Vẫn là người theo chủ nghĩa ăn chay, Lục Huyền nhẹ cười, lấy mấy quả băng hỏa linh từ túi trữ vật, nhét vào miệng ấu thú thanh nhạc lân trước mặt. Con ấu thú xanh nhạt đưa đầu qua, hít hà và sau đó nuốt một ngụm, cảm nhận vị ngon của linh quả và sự lan tỏa của tinh thuần linh lực, thỏa mãn nằm trên mặt đất. Trong hang động linh thực linh thú ngày càng tăng lên, so với trước, diện tích hiện tại có vẻ không đủ. Lục Huyền quét mắt qua toàn bộ hang động, trong lòng thầm nghĩ, trải qua những năm tiến vào lôi hỏa tinh động, hắn đã thu thập được một lượng lớn linh chủng và linh thú, khiến cho hang động ngày càng trở nên đông đúc. Linh trồng trọt các loại linh thực ở bốn phía, với phẩm cấp cao và bộ rễ phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Điều này làm tăng thêm yêu cầu về linh khí và linh nhưỡng, vốn có những tiêu chuẩn rất cao. Do đó, việc cần thiết là phải ngăn cách chúng với nhau. Đối với linh thú, điều này càng không cần bàn cãi. Mặc dù động phủ không nhỏ, nhưng nếu loại bỏ đi linh điền, phạm vi hoạt động của linh thú sẽ bị hạn chế rất nhiều. Nhất là với tốc độ của Đạp Vân Xá Lỵ, Ly Hỏa Giao và chim béo phong chuẩn, chỉ trong vài hơi thở, chúng đã có thể vòng quanh động phủ một lượt mà không thể phát huy được ưu thế tốc độ của mình. Nếu có cơ hội, hắn vẫn có thể tìm kiếm một nơi động phủ khác, thậm chí là một bí cảnh. Trong lòng hắn nghĩ như vậy. Đối với hiện tại, việc thuê động phủ lôi hỏa tinh trước đây đã không còn là vấn đề nan giải. Linh thạch không phải là khó khăn, chỉ cần xem xét kỹ lưỡng về phương diện an toàn của linh thực. Tốt nhất là tìm đến một chỗ thích hợp cho việc sinh trưởng của tà dị linh thực trong động phủ. Âm phủ với khu vực linh điền có diện tích hạn chế, cùng với sự khác biệt về phương thức sinh trưởng so với linh thực phổ thông, nên việc ngăn cách tự nhiên sẽ là một giải pháp tốt. Vị trí được chọn cũng tốt, không quá xa lôi hỏa tinh động và không ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng, quan trọng nhất là thu hoạch chùm sáng. Ta nhớ rõ rằng trong 18 tinh động có hai nơi tập trung lượng tà tu lớn, đó là Hoan Hỷ tinh động và Phong Uyên tinh động, có thể đi khảo sát một nơi. Nghe đồn rằng bên trong Hoan Hỷ tinh động có thể trải nghiệm niềm vui cực lạ, nhất định phải kiểm tra. Lục Huyền nghĩ trong đầu. Tất nhiên, hiện tại chỉ là ý nghĩ của hắn, không quá cần thiết. Với cảnh giới trước khi kết đan của mình, hắn lại tìm một địa điểm để đặt động phủ, không thể hoàn đảm bảo an toàn cho động phủ, cần thêm phương pháp, không chắc chắn có thể chăm sóc hai địa điểm động phủ tốt. Sau khi Thanh Nhạc Lân ra đời, trong một khoảng thời gian động phủ trở nên yên bình như nước, không sóng gió. Lục Huyền vui vẻ chấp nhận, khi biết Hiên Viên Triệt có thể vẫn mất tin tức, hắn càng thấy cuộc sống này đáng quý hơn. Không cần phải vội vàng đi tìm kiếm cơ hội, chỉ cần an tâm chờ đợi trong động phủ, ngươi có thể đạt được những bảo vật mà người bình thường khó lòng mong cầu. Thời gian trôi qua một cách êm đềm, mọi thứ đều tựa như bình yên. Hôm nay, trong lúc hắn đang bồi dưỡng linh thực, đột nhiên giơ tay lên. Từ lòng bàn tay xuất hiện một khe hở rõ ràng, thô ráp hơn mấy phần, và từ trong khe hở ấy, một đồng tử xám trắng chui ra, để Lục Huyền hư không yểm mục chứng kiến cảnh tượng này. Đã phát hiện ra điều gì? Lục Huyền cảm thấy nghi hoặc trong lòng, chăm chú nhìn nhòm vào viên đồng tử xám trắng kia. Giữa vô tận lôi mang, hư không yểm mục lặng lẽ chờ đợi trong hư không, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía xa, nơi có hơn 10 dặm. Sau vài hơi thở, một luồng linh áp kinh khủng như sóng biển ập đến, xuất hiện một con ly long dài hơn 10 trượng với màu xanh sẫm từ xa. Trên đầu ly long, mơ hồ có thể thấy một tu sĩ trung niên khí độ phi phàm đứng đó. Tu sĩ mặc đạo bào xanh đen, tay áo bay bay, tỏa ra một cỗ đạo vận đặc biệt quanh thân. Tu sĩ khẽ nhếch môi, đôi mắt sáng như đuốc, linh thức mạnh mẽ, nhanh chóng khóa chặt vào đồng tử xám trắng đang lơ lửng trên không trung. Hư không yểm mục quyết định nhanh chóng, tuôn trào ra một lượng lớn sương mù xám trắng, trong đó hòa quyện các loại huyễn thú hư ảnh, đồng thời trong nháy mắt tiến vào không gian hư không. Nguyên Anh chân quân, Lục Huyền đột ngột kín lại trong lòng bàn tay mở ra, nâng cao Thao Thiên Cự Lãng. Đây là lần đầu tiên hư không yểm mục bị một tu sĩ phát hiện tung tích. Đó là một bảo vật không gian ngũ phẩm, hành vi quỷ bí, có khả năng ẩn nấp trong không gian hư không, khả năng điều tra cực mạnh, Lục Huyền chỉ biết sử dụng một cách hấp dẫn. Việc phát hiện một bảo vật không gian ngũ phẩm như vậy dễ dàng như thế, người trung niên đạo nhân kia không cần nói cũng biết. Không biết Nguyên Anh chân quân có lai lịch thế nào, là tinh chủ của lôi hỏa tinh động hay từ bên ngoài vào cố ý? Lục Huyền suy đoán trong lòng. 18 tinh động có 18 tinh chủ, là người trưởng quản sau màn của tinh động. Lục Huyền trước đây chỉ kết giao với Tề Vô Hành để quản lý tinh sứ. Dù Nguyên Anh chân quân là ai, miễn là không ảnh hưởng đến việc làm ruộng của ta. Nhìn tư thế của hắn, có lẽ chỉ là đi ngang qua, hư không yểm mục, chỉ đơn giản là đang tiến hành điều tra bình thường, không hề mang theo bất kỳ ý đồ thù địch nào, nên chắc chắn sẽ không cố ý truy cứu. Hơn nữa, khả năng phát hiện ra hư không yểm mục thuộc về ta cũng không lớn, vì vậy ta không cần phải lo lắng quá mức, chỉ cần cẩn thận hơn một chút là được. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ. Lại có Nguyên Anh chân quân đi ngang qua. Sau 3 ngày, mặc dù đã thu hồi hư không yểm mục, nhưng Lục Huyền vẫn cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố chợt lóe lên trong lôi hỏa tinh động, rồi biến mất ở hướng lôi hải. Không biết cuối cùng lôi hải xuất hiện điều gì mà lại thu hút không ngừng các Nguyên Anh chân quân tiến tới. Ngoài ra, hắn phát hiện có 2 người Nguyên Anh chân quân bên ngoài, chưa kể còn nhiều tu sĩ Nguyên Anh khác lén lút chui vào lôi hỏa tinh động. Dù sao đi nữa, tất cả những chuyện này đều không liên quan đến ta. Ta chỉ cần an tâm chờ đợi trong động phủ là đủ. Hắn hít sâu một hơi, quyết định trong thời gian này sẽ ở sâu trong động, không ra ngoài và cũng kéo dài thêm một khoảng thời gian trước khi đi Trích Tinh Lâu. Ngày hôm đó, khi đang trêu đùa linh thú, một con chim nhỏ xanh đen tinh nghịch bất ngờ xuất hiện bên ngoài hang động. Tề Vô Hành tinh sứ đã đến đưa tin. Lục Huyền linh thức quay đầu nhìn, ngay lập tức nhận ra con chim nhỏ xanh đen chính là Tề Vô Hành, tinh sứ của lôi hỏa tinh động. Hắn kích hoạt pháp thuật, tạo ra một vết nứt và kéo con chim nhỏ vào trong hang động, chỉ trong nháy mắt. Sau khi linh lực được kích hoạt, tiếng nói quen thuộc của Tê Vô Hành truyền đến. Đạo hữu Lục, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì phải không? Gần đây, lôi hỏa tinh động không thể yên ổn với mấy tên Nguyên Anh xâm nhập, trong số đó có cả đệ tử của Ly Dương Đạo Tông. Tại đây, ta muốn thông báo cho đạo hữu rằng tình hình gần đây rất căng thẳng, hãy tránh khiêu khích Nguyên Anh để tránh tai họa. Nhưng không cần lo lắng quá, tinh chủ đã đến bảo vệ lôi hỏa tinh động, các tu sĩ Nguyên Anh vẫn phải đối diện với sự mạnh mẽ của hắn và thiên tinh động. Không cần nói nhiều, đạo hữu Lục hãy cẩn thận theo dõi. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, truyền cho chim nhỏ khôi lỗi bên trong một ý niệm, đồng thời bày tỏ lòng cảm kích đối với Tề Vô Hành bằng một lời nhắc nhở thiện ý. Chương 708. Tề Vô Hành truyền đạt tin tức bên trong cho Lục Huyền một cách kỹ lưỡng, không để lộ ra thông tin liên quan đến bí cảnh Hải Lạ. Có thể bí cảnh quá quan trọng, dù lôi hỏa tinh động tinh sứ có tư cách cao cấp nhưng không biết rõ tình hình hoặc chứa đựng nhiều bí mật. Cố ý giữ kín trước mặt Lục Huyền, hoặc xem xét Lục Huyền chỉ là kết đan tiền kỳ tu vi, biết nhiều cũng không phải lúc nào cũng tốt. Dù vậy, bất kể lý do gì, việc nhắc nhở một cách cẩn thận đã đủ. Lục Huyền trong lòng chỉ cảm thấy biết ơn. Hắn cũng sáng suốt, dù bí cảnh có thần bí đến đâu, chỉ là một chút cơ duyên bảo vật có thể thu được từ chùm sáng thượng, hắn cũng không ham hố. Chỉ cần tiến vào lôi hỏa tinh động cao cấp hơn một chút so với ngày thường, lo lắng quá mức cũng vô ích. Khách trọ thuê linh thạch trong lôi hỏa tinh động, thiên tinh động chịu trách nhiệm an toàn của họ để bảo vệ danh dự của chính mình. Hơn nữa, thiên tinh động là thế lực thứ hai trong Ly Dương cảnh, gần như chỉ dưới Ly Dương đạo tông, người tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng không dám đối đầu với quái vật khổng lồ này. Về phần thực lực, lôi hỏa tinh động mạnh hơn nhiều so với thiên tinh động và đạo tông Ly Dương. Dù sao, đây cũng là một danh môn chính tông, họ sẽ không dễ dàng mà công khai đối đầu với thiên tinh động. Nhìn vào tình hình hiện tại, bản thân Lục Huyền cảm thấy tương đối an toàn. Hắn thầm nghĩ và dần xua tan nỗi lo lắng trong lòng. An tâm chờ đợi trong động phủ để bồi dưỡng linh thực, hắn cũng không để ý đến những biến động bên ngoài đang diễn ra như những cơn gió nổi và mây phun, sóng ngầm đang cuộn trào. Đồng thời, Lục Huyền còn cảm nhận rõ ràng rằng mức độ phòng hộ của lôi hỏa tinh động đã tăng lên vài cấp bậc. Trong đội tuần tra, thậm chí có hai tu sĩ kết đan. Khi đi qua động phủ gần đó, hắn cố tình mang theo linh quả linh tương và nhân tiện hỏi thăm về tình hình an toàn của lôi hỏa tinh động. Từ những người này, hắn biết được rằng có không ít tu sĩ đã trà trộn vào lôi hỏa tinh động, nhưng mục đích chủ yếu của họ là tìm kiếm bí cảnh sâu trong lôi hỏa. Thỉnh thoảng xảy ra một vài trận tranh đấu cướp bóc, nhưng đều trong phạm vi kiểm soát. Điều này khiến Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn. Khi ngũ phẩm trận pháp vừa được kích hoạt, nó như tạo ra một lớp rào chắn bảo vệ. Linh điền, Lục Huyền đứng tại từng cây băng huỳnh thảo, thận trọng ngưng kết ra linh chủng từ bên trong lấy ra. Đà nhỏ linh chủng hiện lên màu xanh thẳm, phía ngoài có nhàn nhạt cực hàn lam, mang lúc ẩn lúc hiện, nắm trong tay như là một khối băng hàn hòn đá nhỏ. Hắn cố ý lưu lại 20 gốc băng huỳnh thảo để ngưng kết linh chủng, tổng cộng ngưng kết ra gần tới 100 cái. Đợi một đợt sau băng huỳnh thảo thành thục, cũng không cần quá mức cân nhắc số lượng linh chủng không đủ, có thể yên tâm to gan ngắt lấy linh thảo, thu hoạch tu vi ban thưởng. 100 cái tam phẩm linh chủng cơ bản có thể giúp Lục Huyền thu hoạch tu vi một bên, ngưng kết đầy đủ linh chủng một bên, lòng vòng như vậy đi xuống. Năm băng huỳnh thảo đầy đủ, chỉ cần trồng trọt một hai nhóm liền có thể đột phá đến kết đan trung kỳ. Khi đó, sức tự vệ có thể tương ứng đề thăng rất nhiều. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ, vẫn là tu vi không đủ mạnh, bảo vật không đủ nhiều a, không thì liền không cần lo lắng, đề phòng như vậy. Chùm sáng, ngươi liền không thể lại cố gắng một chút sao? Hắn nhìn khắp núi đồi, mỗi cây đều có linh thực, chỉ tiếc rằng rèn sắt không thành thép. Ý niệm này chợt lóe lên trong đầu, hắn không dám buông thả khi đối đãi với linh thực, sợ rằng nếu không chăm sóc và bồi dưỡng tốt sẽ ảnh hưởng đến việc mở ra chùm sáng ban thưởng phong phú. Lục đạo hữu, có thể ở động phủ không? Diệp Mỗ tới bái phỏng một chút. Ngày hôm đó, khi hắn đang xem xét trạng thái của linh thực tại linh điền, bên ngoài động phủ vọng lại một giọng nữ lạnh lẽo. Trong đầu Lục Huyền hiện ra hình ảnh của một nữ tu tóc bạc tên là Diệp Huyền Ngân, người đã từng tới chúc mừng hắn khi tấn thăng kết đan, cũng cùng nhau tham dự bữa tiệc mừng thọ cho hình côn tinh sứ tại Hắc Thủy Tinh Động. Vì vậy, hai người cũng có chút giao tình. Nguyên lai là Diệp đạo hữu, Lục Mỗ xin lỗi vì không ra tiếp đón từ xa. Lục Huyền vội vàng đi ra ngoài đón, sau khi xác nhận xung quanh không có điều gì dị thường, hắn liền mời nữ tu tóc bạc vào động phủ. Hai người bước vào trong sân, Lục Huyền bưng lên linh quả linh nhưỡng. Lục đạo hữu, gần đây có biết động tĩnh gì từ lôi hỏa tinh động hay không? Diệp Huyền Ngân vừa uống một ngụm ngọc tẩy linh lộ, liền đi thẳng vào chủ đề. Có một vài tin đồn, cho biết có không ít cao thủ tu sĩ, thậm chí là Nguyên Anh chân quân đã xâm nhập vào lôi kỳ động, nhưng tình huống cụ thể vẫn chưa rõ ràng. Lục Huyền trả lời thành thật. Ta nghe một chút, hiểu rằng có một số bí ẩn liên quan đến một nơi cụ thể. Nơi đó được gọi là lôi kỳ động, được truyền thuyết là một di tích của cổ tu sĩ, được giấu sâu trong lòng biển, và gần đây mới được phát hiện. Người ta nói rằng cổ tu sĩ này khi còn sống, nổi tiếng trong giới tu chân, có tu vi hậu kỳ Nguyên Anh, ông để lại nhiều báu vật tự nhiên, thu hút không ít Nguyên Anh chân quân đến thăm. Diệp Huyền Ngân nói một cách trầm giọng. Vậy là vậy à, cảm ơn Diệp đạo hữu đã chia sẻ thông tin. Lục Huyền gật đầu đồng ý, biểu thị sự cảm kích đối với tóc bạc nữ tu. Với cơ hội hiếm có lẽ Lục đạo hữu muốn khám phá một chút. Diệp Huyền Ngân nhìn xa xăm, hỏi Lục Huyền. Với nhiều Nguyên Anh chân quân như vậy, Diệp đạo hữu có ý định tranh đấu để giành được bảo vật của họ không? Lục Huyền cười khổ một cái, đặt câu hỏi ngược lại. Ngoại trừ Lục đạo hữu ở bên ngoài, tại hạ còn mời thêm một số đạo hữu khác. Tập hợp lại thì cũng coi như là một lực lượng cường đại. Hơn nữa, chỗ di tích bí cảnh mới vừa xuất hiện có rất nhiều cấm chế phong phú. Ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng chỉ có thể thăm dò từ bên ngoài, không thể tùy ý xâm nhập. Thời điểm này chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta đục nước béo cỏ, lấy cái nhỏ, thắng cái lớn. Nếu bỏ lỡ lần này, sau này muốn giành lại từ tay bọn họ sẽ khó khăn như lên trời. Diệp Huyền Ngân nghiêm nghị nói. Diệp đạo hữu nói rất đúng, tuy nhiên, thật sự xin lỗi, Lục mỗ tự biết thực lực của mình. Nếu như tiến vào bí cảnh, khả năng duy nhất mà ta có là phải tranh đấu với Nguyên Anh chân quân và nhiều kết đan tu sĩ để giành lấy bảo vật. Điều đó quá nguy hiểm, chỉ cần chút sơ suất là có thể mất mạng, thân tử đạo tiêu. Lục Huyền trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn quyết định từ chối. Thôi được, những người có chí riêng thì không thể miễn cưỡng Lục đạo hữu. Dù biết tính cẩn thận của Lục Huyền, nhưng Diệp Huyền Ngân vẫn mang tâm lý hy vọng, mong rằng có thể tập hợp được nhiều lực lượng hơn nên đã hỏi thăm trước. Gặp Lục Huyền quyết tâm, Diệp đạo hữu chậm rãi nói. Lục Huyền lên tiếng ngăn cản. Lục đạo hữu còn muốn chỉ giáo gì không? Diệp Huyền Ngân quay đầu, thần sắc nghi ngờ hỏi. Diệp đạo hữu, Lục mỗ vì mạng nhỏ nghĩ, không muốn mạo hiểm đi lôi hải chỗ sâu bí cảnh, nhưng đối với trong bí cảnh, bảo vật lại có mấy phần hứng thú. Nếu từ bên trong đạt được cao giai linh chủng hoặc là linh thú phôi thai, linh thực tương quan bảo vật các loại, có thể tới Lục mỗ động phủ, nguyện giá cao thu mua. Lục Huyền khẽ cười nói. Diệp Huyền Ngân giật mình, không nghĩ tới Lục Huyền đưa ra yêu cầu kỳ lạ như vậy. Thà rằng giá cao thu mua bí cảnh lưu truyền tới linh chủng, cũng không muốn tranh đoạt cơ duyên bảo vật trong bí cảnh. Tốt, ta đồng ý, nhưng không dám cam đoan điều gì. Đa tạ Diệp đạo hữu. Lục Huyền chắp tay. Chỉ cần linh thạch đủ, có thể từ tiến vào bí cảnh tu sĩ trong tay nện đến cao giai linh chủng, cũng coi là một trải nghiệm khác. Chương 709, Lục đạo hữu, phương pháp này có thể thực hiện được đến mức nào? Tuy nhiên, không phải tu sĩ nào cũng sẵn lòng nhường lại bảo vật cho người khác, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay họ. Hơn nữa, việc tiêu tốn linh thạch cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều, nên không hẳn là có lợi. Diệp Huyền Ngân tỉnh táo phân tích. Không còn cách nào khác, tại hạ thật sự rất yêu thích linh thực, một lòng chỉ muốn trồng khắp nơi trong tu hành giới tất cả các loại linh thực. Dù có phải đánh đổi lớn lao, ta vẫn cam tâm tình nguyện. Trong mắt Lục Huyền hiện lên một tia si mê. Về phần linh thạch, đó không phải là vấn đề lớn. Lục mỗ đã đắm chìm trong việc nghiên cứu linh thực suốt mấy chục năm, tự tin vào trình độ của bản thân. Trong những năm qua, ta cũng đã tích lũy được một chút tài sản. Nên việc bỏ ra nhiều linh thạch cho những món mà mình yêu quý cũng không phải là điều không thể chấp nhận. Lục Huyền cười tủm tỉm nói. Hắn là một đỉnh cao linh thực sư, mặc dù không chuyên về đấu pháp do đã bỏ bê tu hành, nhưng tài sản hùng hậu của hắn cũng đủ để coi là hợp lý. Tốt, vậy ta sẽ giúp Lục đạo hữu lưu ý thêm một chút. Diệp Huyền Ngân gật đầu và nói. Ngay sau đó, tóc bạc trắng trên đầu bỗng chốc hiện lên, biến thành một dải ánh sáng trắng tinh khiết ở chân trời. Ngoài ra, cô còn thu hoạch được nhiều loại linh chủng cao cấp khác nhau, trực tiếp từ việc khám phá bí cảnh, thành công mang về cho tu sĩ bên trong. Nếu có thể chiêm ngưỡng linh chủng trong lòng, giá cả cao một chút cũng không thành vấn đề, vì có ánh sáng ở đó, cơ hội kiếm tìm của ta sẽ càng nhiều hơn. Nếu không may chết tại bí cảnh, chỉ có thể trách móc số phận cùng với việc giữ linh thạch vô duyên trong tay. Lục Huyền nhẹ cười một tiếng, thán phục nói. Nhắn bước vào phòng, từ xa đã có thể ngửi thấy một hơi thở đậm đà của hương vị. Chắc chắn là viên ma tửu đã được ủ chế một cách hoàn hảo. Đây là lần đầu tiên anh ủ chế một loại linh nhưỡng ngũ phẩm, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Nhắn tiến tới lấy chai viên ma tửu, đặt trước mặt, im lặng quan sát. Mang trong mình sức mạnh của kim hoàng linh nhưỡng, hương vị đậm đà, chỉ cần ngửi thôi, đã cảm thấy say sưa, cho thấy sức mạnh vượt trội. Lục Huyền lặng lẽ nuốt nước miếng, tiếp tục kiểm tra từng gốc linh thực. Ngày hôm nay, hắn quyết định dốc lòng chăm sóc hết thảy linh thực, và sẽ đi một chuyến đến Hoan Hỷ Tinh Động. Sau khi thành thục việc mê tiên đào qua vài lần, trong tay hắn đã tích lũy được khá nhiều mê dục đàn, cùng với mỹ âm châu, những bảo vật âm dương hợp hoàn. Tuy nhiên, khi toàn bộ số bảo vật này được trưng bày trong tiệm tạp hóa, thì lại quá dễ thấy, không thực sự thích hợp. Hiện tại, trong tiệm tạp hóa, số lượng bảo vật nhiều nhất thuộc về dưỡng kiếm hồ lô và trúc cơ đan. Một cái là của linh thực sư, còn cái kia liên quan đến lĩnh vực luyện đan. Mặc dù Lục Huyền chưa từng công khai trình độ luyện chế trúc cơ đan của mình ở cấp bậc tông sư, nhưng hắn cũng thể hiện tiêu chuẩn không hề tầm thường. Ngoài việc xử lý nhóm bảo vật này, hắn còn dự định khảo sát thật kỹ Hoan Hỷ Tinh Động, nhằm tìm kiếm một nơi động phủ thích hợp để bồi dưỡng tà dị linh thực. Thay vì chỉ ngồi yên trong bí cảnh, hắn lại muốn đi tìm kiếm niềm vui, hắc hắc. Hắn mở ra hai trận pháp phòng hộ lớn và dặn dò, Thảo Khôi Lỗi phải xem xét kỹ lưỡng động phủ. Sau đó, hắn sử dụng thiên tranh quỷ diện để biến đổi hình dáng, hóa thành một người trung niên gầy gò, rồi chui vào bên trong Hoan Hỷ Tinh Động. Vừa bước vào, ngay lập tức có thể cảm nhận được rằng nơi đây Hoan Hỷ Tinh Động phồn hoa xa hoa lãng phí. Các tầng cao san sát nối tiếp nhau, cực kỳ xa hoa, ngập trong vàng son, tu sĩ đi lại, có các loại dị vực thiếu nam thiếu nữ kết giao, không ít tu sĩ mặt trắng bệch, nhưng lại toát lên một vẻ phấn khởi đầy sức sống, trong không khí lan tỏa một hương vị khiến người mê say. Dù là tu sĩ, Hường Lạc đã chiếm đa số tuyệt đại so với Lôi Hỏa Tinh Động, nơi mà ta từng đến, đó mới thực sự là một vùng đất hoang vu. Lục Huyền trong lòng cảm thấy một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tiền bối muốn được gọi như thế nào? Đây có phải là lần đầu tiên tiến vào Hoan Hỷ Tinh Động không? Ta sẽ cố gắng hết sức để giúp tiền bối hiểu rõ Hoan Hỷ Tinh Động. Một chàng trai trẻ tuấn tú điềm tĩnh tiến đến trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén, lanh lợi. Tại Hạ Hoàng, đúng là lần đầu tiên bước vào Hoan Hỷ Tinh Động. Anh sẽ dẫn đường. Nếu anh làm ta hài lòng, không thể thiếu phần thưởng cho anh. Lục Huyền lơ đãng gật đầu. Hắn lúc này, diện mạo đã hoàn toàn thay đổi. Để tránh sự chú ý của người khác, hắn cố ý giấu tu vi ở trúc cơ trung kỳ. Tại Vạn Linh Thực Phủ, nơi tụ tập của các tu sĩ vẫn luôn được xem là hàng đầu. Còn chàng thanh niên thanh tú kia, mặc dù mới chỉ đạt đến luyện khí cảnh giới viên mãn, nhưng với độ tuổi hiện tại của hắn cũng được coi là khá tốt. Vâng Hoàng tiền bối cứ gọi ta là Tiểu Hà là được. Chàng thanh niên nghe vậy, bỗng lộ ra vẻ sợ hãi, pha chút vui mừng. Nơi đây, Vạn Linh Thực Phủ, được biết đến là một trong những nơi nổi tiếng nhất trong Hoan Hỷ Tinh Động để dùng bữa. Vạn Linh Thực Phủ có danh tiếng tuyệt vời trong giới tu hành, với thực đơn phong phú và ngon miệng nhất, từ linh thực cho đến linh thú, hay thậm chí cả tà ma, đều có thể được thưởng thức tại đây. Chỉ cần có đủ linh thạch, ngươi có thể nếm thử món ăn từ thất phẩm yêu thú hoặc thịt yêu ma từ vực ngoại. Những món ăn không chỉ thơm ngon mà còn bổ dưỡng cho nhục thân, mang lại rất nhiều lợi ích. Chàng thanh niên chỉ vào tòa lầu cao bên trái và nói. Nhìn kìa, lầu cao đó, bên ngoài cửa sổ treo từng mảnh da thú được xử lý cẩn thận. Bên trong tỏa ra một mùi hương hỗn hợp đầy hấp dẫn từ linh lực của rất nhiều yêu thú. Ngửi thấy đã khiến khẩu vị của ta mở rộng. Nơi này là Túy Tiên Lâu, được biết đến với hơn 100 loại linh tửu và linh nhưỡng đặc biệt của giới tu hành. Nếu tiền bối có hứng thú uống một chén, hãy thử vào trong xem. Thanh niên thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Lục Huyền về những điều thú vị mà hắn nhìn thấy. Nói tóm lại, Hoan Hỷ Tinh Động được mệnh danh là địa điểm tiêu tiền lớn nhất ở Ly Dương Cảnh. Đảm bảo mọi tu sĩ bước vào đều thỏa mãn và ra về hài lòng. Bên trong có vô số cách thức hưởng lạc, phóng túng, mọi thứ cần đều có. Những gì ta vừa nói chỉ là một góc nhỏ của băng sơn, còn nhiều điều thú vị ẩn mình trong bóng tối, cần có người dẫn đường mới có thể thấy hết toàn cảnh. Nghe vậy, Lục Huyền dừng bước. À, hãy nói rõ chi tiết hơn. Hoan Hỷ Tinh Động có nhiều nơi đặc biệt khác ngoài Vạn Linh Thực Phủ và Túy Tiên Lâu. Có những nơi dành cho tu sĩ đặt cược với các hình thức cược pháp kỳ lạ. Sòng bạc ở đây hạn chế linh thức và nhục thân, tiền đặt cược bao gồm pháp khí, phù lục, thậm chí là sinh mệnh. cũng có thể tận dụng đặc thù của linh đan địa phương. Linh đan thường mang trong mình một số đặc tính của linh dược được luyện chế, khi ăn vào sẽ tác động đến tâm trí của tu sĩ, khiến họ có cảm giác mơ màng, phiêu bổng như đang lạc vào cõi tiên. Đương nhiên, niềm vui lớn nhất phải kể đến âm dương hợp hoan thuật. Trong hoan hỷ tinh động tập hợp vô số mỹ nhân, từ ma môn thánh nữ đến chính đạo tiên tử, cùng với đủ loại hình thái đặc trưng của yêu tộc thiếu nữ. Thậm chí còn có các loại yêu ma từ vực ngoài. Nhiều hợp hoan bảo lâu còn nắm giữ những bí thuật độc quyền có khả năng khiến không ít tu sĩ bị cuốn vào đó mà không thể tự kiềm chế. Chàng thanh niên không biết nghĩ đến điều gì, chỉ âm thầm nuốt nước miếng, trên gương mặt hiện rõ sự mong đợi. Tiền bối muốn đi đâu để hưởng thụ một chút? Vãn bối nắm rõ khu vực vài trăm dặm này như lòng bàn tay. Hắn nhớ lại thân phận của bản thân, nghiêm sắc mặt hỏi Lục Huyền. Hoàng mỗ và cược độc không đội trời chung. Lục Huyền trả lời một cách tự nhiên. Hiểu rồi, vậy thì để ta dẫn tiền bối đến những nơi nổi tiếng nhất quanh đây để xem thử. Thanh tú thanh niên vội gật đầu, đuôi lông mày nhịn không được vểnh lên, lộ ra một bộ hiểu biết rõ ràng. Chương 710, hai người. Một trước một sau. Đi dạo trên đường phố một lát, rồi tiến đến một tòa đình viện cao lớn. Toàn bộ đình viện được bao phủ bởi làn sương mù trắng hồng, từ bên trong vọng ra tiếng sáo trúc du dương, thỉnh thoảng còn có tiếng cười vui vẻ dễ chịu của các thiếu nữ, khiến người ta không khỏi muốn bước vào khám phá thực hư và gia nhập vào không gian ấy. Hoàng tiền bối, đây là trường nhạc quán, nổi tiếng nhất tại Hoan Hỷ Tinh Động, đứng đầu về phong cảnh. Nghe nói bên trong có rất nhiều nữ tu quyến rũ, mỗi người đều khiến cho các tu sĩ phải xao xuyến, mất hồn mất vía. Nếu tiền bối muốn vào đó cùng họ giao lưu mấy trăm hiệp, tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng, trang bị đầy đủ linh đan linh dược để hồi phục khí huyết. Thanh niên chỉ vào phía trước đình viện, nở một nụ cười đầy hài hước. Ngươi không cần lo lắng, ta đã có kế hoạch riêng. Lục Huyền cười nhẹ, tâm tư vừa động, một viên trung phẩm linh thạch xuất hiện trước mặt. Trên đường đi, thanh niên đã giới thiệu rất nhiều thông tin chi tiết về tình hình ở Hoan Hỷ Tinh Động, giúp Lục Huyền giảm bớt không ít công sức cho lần đầu tiên ghé thăm, thật xứng đáng với một viên trung phẩm linh thạch. Tốt, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, linh thạch trung phẩm này sẽ là phần thưởng cho anh. Cảm ơn tiền bối. Cảm ơn tiền bối. Người trẻ thường chỉ kiếm được một chút hướng dẫn và thông tin với chi phí lớn, khó có thể gặp được tu sĩ hào phóng như Lục Huyền, vì vậy hắn tỏ ra biết ơn một cách trang trọng. Chúng ta sẽ gặp lại sau. Lục Huyền lạnh lùng nói một câu rồi bước vào trường nhạc quán. Tiền bối ơi! Ngay khi hắn bước vào, một số thiếu nữ khác nhau với vẻ đẹp quyến rũ đã tiến tới chào đón, không cần hẹn trước đã cùng hướng Lục Huyền gọi. Ánh mắt của Lục Huyền lướt qua các cô nàng mảnh mai xinh đẹp như thiên thần, vẻ đẹp tinh tế của họ kèm theo một cảm giác yên bình và uy nghiêm. Nhắn đến trường nhạc quán chủ yếu để kinh doanh, chưa quen với cuộc sống và tình huống ở đây, tu vi là điều hắn tin tưởng, có thể sử dụng phương pháp tương đối công bằng, tham gia vào sự kiện lớn nhất của Hoan Hỷ Tinh Động để giao lưu. Mê dục đan, cực lạc tâm kinh và nhiều bảo vật khác. Nếu không có tu vi kết đan, có lẽ sẽ không thể hiện diện trong cuộc thi. Hãy giảm bớt sự nóng nảy, anh chính là người có tu vi kết đan, đừng tỏ ra quá hào nhoáng để cho các tiền bối kết đan chế giễu. Quả nhiên sau mấy hơi thở, hắn đã hiện lộ tu vi thật sự. Một cơn gió thơm nồng đậm bất ngờ xông vào mũi hắn. Ngay sau đó, một người phụ nữ với nét đẹp lồi lõm, ngũ quan tinh xảo diễm lệ chậm rãi tiến đến. Đôi chân như tuyết trắng nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất cao ba tấc, lúc di chuyển, chiếc sa y phấn hồng trên vai nàng tựa như bay bổng trong không trung, giữa núi non khê cốc nhìn qua, cảnh sắc đẹp đến khó lòng tả xiết. Vị đạo hữu này có chút quen thuộc nhưng lại không biết xưng hô thế nào. Nô gia là Đinh Niệm, quán chủ trường nhạc quán, xin được xưng hô là Niệm Niệm nhé. Giọng nói của thiếu phủ nghe vào thật mềm mại hòa nhã, khiến người ta không khỏi say đắm. Tại hạ họ Hoàng, rất vinh dự được gặp Đinh đạo hữu. Lục Huyền chắp tay nói, dù trước mắt nữ tu có tư thái cực kỳ khiêm nhường, nhưng hắn cũng không dám khinh thường. Linh thức dò xét bên trong cho thấy, nữ tu cũng có tu vi không kém hắn, cả hai đều là kết đan tu sĩ. Nà, thì ra là Hoàng Lang. Hoàng Lang lần đầu tiên tiến vào trường nhạc quán nữ. Không biết có yêu cầu nô gia hầu hạ gì không? Thiếu phụ bước thêm vài bước, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng đặt lên vai Lục Huyền, giọng nói như lan thỏa. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, lui lại hai bước. Đinh đạo hữu, ta đến trường nhạc quán không phải để tìm thú vui, mà là để bàn với đạo hữu một vụ làm ăn lớn. Lục Huyền trầm giọng nói. Hoàng đạo hữu, vậy thì khách sáo quá. Ngươi đến trường nhạc quán chẳng phải để làm ăn lớn với chúng ta sao? Diễm lệ thiếu phụ cười khẽ. Đôi mắt lấp lánh đầy ẩn ý liếc qua bên hông Lục Huyền. Không dối gạt Đinh đạo hữu, ta tình cờ có được một số bảo vật âm dương hợp hoàn, rất thích hợp cho nữ tu ở quý quán. Đạo hữu có muốn xem thử không? Lục Huyền nghiêm nghị nói, không để ý đến sự trêu đùa của Diễm Lệ thiếu phủ. Hoàng đạo hữu, mời ngài qua bên này. Đinh Niệm thấy vậy, lập tức thay đổi thái độ, đưa Lục Huyền vào một căn phòng trang nhã. Trong phòng, bốn phía được buông xuống những tấm lụa mỏng màu phấn hồng, bên trong có một chiếc giường lớn và mềm mại. Trên đầu giường, một cây hương trắng hồng đang cháy, hương thơm lan tỏa, làm tăng thêm không khí mờ ảo cho căn phòng. Hoàng đạo hữu, không biết ngươi muốn bán loại bảo vật gì? Đinh Niệm nửa nằm trên giường mềm, đôi bàn tay vô tình vuốt ve bắp đùi tuyết trắng của mình, tạo nên một cảm giác vừa chặt chẽ, vừa co giãn. Tứ phẩm mê dục đan, khi sử dụng, có thể kích thích sâu nhất dục niệm trong nội tâm, thôi thúc tình dục và phóng đại khoái cảm, là bảo vật tuyệt vời cho việc tu luyện âm dương hợp hoàn. Trước mặt nữ tu, xuất hiện một viên đan dược màu hồng nhạt với những linh văn đỏ rực, chúng từ từ di chuyển, giống như đang tạo ra những nét gợi cảm nổi bật trên cơ thể. Tứ phẩm bảo vật Cực Lạc Tâm Kinh có khả năng dẫn động thuật pháp bên trong, thi triển các huyễn thuật tình dục, cũng mang lại hiệu quả, thôi thúc tình cảm rất mạnh mẽ. Ngoài ra, tứ phẩm bảo vật Mi Âm Châu, dưới sự kích thích của dục niệm, có thể phát ra vô số âm thanh dâm đãng được ghi chép sẵn, đồng thời cũng cực kỳ hữu ích trong việc hỗ trợ tình dục. Một tấm lụa vàng nhạt cùng với một viên ngọc châu trong suốt ẩn chứa vài tia khói phấn hồng đang xuất hiện người phụ nữ diễm lệ. Mê dục đan, Mi Âm Châu đều là những bảo vật hiếm có trong âm dương hợp hoàn, không biết đạo hữu trong tay có bao nhiêu loại. Mê dục đan có số lượng lớn nhất đến 20 cái. Cực Lạc Tâm Kinh có 6 phần, còn Mi Âm Châu có 8 khỏa. Lục Huyền nói rằng trong tay mình có một bộ phận vật phẩm, có nhiều như vậy à? Hoàng đạo hữu chắc không phải là người bình thường, có lẽ là một tu sĩ đạo á? Nô gia hơi sợ à? Diễm Lệ, thiếu phụ, che miệng bằng ngón tay, nhẹ nhàng cười nói, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc rất mịt mờ. Nàng không ngờ rằng tên này, dường như là một tu sĩ kết đan, với diện mạo thông thừa, lại có thể sở hữu một cái xuất gia nhiều như vậy, bảo vật quý giá. Nếu để ở Hoan Hỷ Tinh Động chỉ cần nhỏ xíu và vừa với lòng bàn tay, chỉ sợ sới đất ba thước cũng không thể chứa đựng hết. Nếu Đinh đạo hữu có ý định, liệu có thể đưa ra một mức giá không? Lục Huyền mỉm cười hỏi. Đạo hữu muốn lấy hết bảo vật trong tay ta, mê dục đan mỗi cái 8.000 hạ phẩm linh thạch, Mi Âm Châu mỗi khỏa 10.000 hạ phẩm linh thạch, còn về phần Cực Lạc Tâm Kinh, bản quý nhất, mỗi bản 15.000 hạ phẩm linh thạch, giá trị như thế nào? Diễm Lệ thiếu phụ không do dự nói, chắc chắn được. Lục Huyền giả vờ suy tính một chút, đáp ứng, không hổ là Hoan Hỷ Tinh Động lớn nhất trong việc tiêu tiền, hắn tiêu xài linh thạch như nước chảy. Với mức giá này, muốn so với những gì hắn bán ra trong tiệm tạp hóa, thì chỉ có cao hơn chứ không thể thấp hơn. Thêm vào đó, số lượng cũng rất lớn, nên tự nhiên hắn không thể từ chối. Đây là 3.380 cái trung phẩm linh thạch, xin đạo hữu hãy xem qua một chút. Một đống linh quang lưu chuyển của linh thạch lấp lánh bay đến trước mặt Lục Huyền. Không có vấn đề gì cả. Lục Huyền kiểm tra qua bằng linh thức, xác nhận số lượng đúng và không có bất kỳ điều gì bất thường, rồi thu hết thảy linh thạch vào trong túi trữ vật. Hoàng đạo hữu, không bằng ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày, thật tốt để thư giãn một chút. Đinh đạo hữu. Lúc Lục Huyền định mở miệng, Đinh Niệm đã dùng ngón tay đặt sát vào môi hắn, gương mặt nàng đỏ bừng lên, phấn hồng trên áo sa y không ngừng rơi xuống. Lang quân, xin hãy để lại chút cho ta chứ. Nấm. Ngay lúc này, Lục Huyền cảm nhận được bên hông mình có một vật nhỏ, dài nhẹ nhàng chạm vào. Hắn thấy thân hình thu nhỏ, đang ẩn nấp trên người yêu quỷ đằng, truyền đến cho hắn một ý niệm. Trong bụng có tà chủng, chương 711 trường nhạc quán, quán chủ thể nội, lại có linh chủng. Lục Huyền ngoài mặt bình thản, nhưng trong lòng sợ hãi và kinh ngạc. Hắn đã nuôi dưỡng vô số linh chủng, nhưng trong thể nội chỉ có một loại, đó là liêu cốt ma chủng, linh chủng tà tu ẩn nấp trong cơ thể mình. Không ngờ rằng, tại trường nhạc quán trên Hoan Hỷ Tinh Động, lại phát hiện một linh chủng khác. Yêu quỷ đằng rất nhạy cảm với khí tức linh chủng, từng giúp Lục Huyền tìm ra nhiều linh chủng, vì vậy Lục Huyền đặc biệt tin tưởng nó. Trong bụng, âm dương hợp hoan, có phải linh chủng đó có liên quan đến thải bộ không? Lục Huyền nhanh chóng suy nghĩ, cân nhắc cách ứng phó với yêu cầu của thiếu phụ Diễm Lệ. Là một linh thực sư, hắn tự nhiên rất hứng thú với việc tìm hiểu linh chủng tà dị ẩn trong thể nội của nữ tu, thậm chí muốn thu thập chúng. Tuy nhiên, đối phương là một kết đan tu sĩ, tuy có thể tiêu diệt dễ dàng, nhưng nếu muốn âm thầm lấy ra linh chủng trong thể nội của nàng, thì quả thực là điều khó như lên trời. Mà lại, có thể nuôi dưỡng ở kết đan chân nhân thể nội linh trùng, phẩm giai tuyệt đối sẽ không thấp hơn lục phẩm, thậm chí thất phẩm cũng có khả năng không nhỏ. Kết đan tu sĩ thể nội không xuất hiện, có lẽ có thể thử một chút với trúc cơ tu sĩ, nếu như các nàng cũng có thể. Lục Huyền trong lòng đã quyết định, mặt mày nở rộ nụ cười, quay đầu nói với Đinh Niệm. Đinh đạo hữu, thân là trường nhạc quán quán chủ, hoàng mỗ vô phúc tiêu tốn, vẫn nên gọi những người có cảnh giới thấp hơn một chút đến đi. Có thể sắp xếp một trúc cơ viên mãn tu vi thật tốt để hầu hạ đạo hữu hay không? Một người ít thôi, ba người thì được. Lục Huyền vui vẻ đáp lại, đã chuẩn bị sẵn sàng để chộp lấy một cái linh trùng. Đa, vậy thì dứt khoát làm cho to lên một chút, đạo hữu lợi hại, nô gia sẽ sắp xếp tốt cho đạo hữu. Phiên Vân Phúc Vũ, đúng vào lúc này. Lục Huyền dường như đã đắm chìm trong vô vàn dục niệm, nhưng thực tế bên trong thể nội linh lực vẫn liên tục vận chuyển, sâu trong thức hải. Uẩn thần thiếp tỏa ra ánh sáng trắng yêu ớt, giữ cho tâm trí luôn thanh minh. Hắn tu luyện Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, nên vạn tà bất xâm, cực kỳ khắc chế yêu ma tà pháp, bảo vật như uẩn thần thiếp, có thể bảo vệ thần trí thanh tịnh, giúp vượt qua vực sâu dục niệm mà không bị ảnh hưởng. Tới đây, anh cảm nhận được một cỗ âm khí nhàn nhạt từ ba nữ tu phát ra, âm khí như phát hiện nguyên dương của Lục Huyền, chậm rãi tiến gần như dòng nước róc rách. Lục Huyền vừa động tâm niệm, lập tức ba nữ tu trúc cơ viên mãn trước mắt xuất hiện đôi mắt xám trắng, ảo ảnh chồng chất, dưới tác dụng của hư không yểm mộc, họ nhanh chóng lâm vào hôn mê. Không ngờ lại có ngày phải dùng cách này. Dưới sự nhắc nhở của yêu quỷ đằng, anh khai quật được linh trùng giấu trong bụng ba nữ tu. Linh trùng hòa cùng huyết nhục một cách xảo diệu, nằm ở vị trí tư mật, khó trách không thể phát hiện ra theo cách thông thường. Nhanh nhìn tà dị linh trùng trong tay, cảm thán. Linh trùng màu hồng phấn, giống như một khối thịt mềm nhỏ nhắn, cầm trong tay cảm giác nó như có sinh khí, tựa hồ muốn hút hết huyết khí và dương khí trong cơ thể Lục Huyền. Hắn liếc nhìn ba tên nữ tu, rồi đảo mắt qua bố trí bên ngoài phòng cấm chế. Hắn đặt phấn hồng linh trùng vào một khối linh nhưỡng bên trong. Tâm trí hắn lập tức ngưng tụ, thông tin chi tiết về linh trùng hiện lên trong đầu. Dâm Tẫn Hoa, lục phẩm linh thực. Nguyên Anh chân quân của Hợp Hoàn Tông đã thu thập vô số dục niệm, mượn bí pháp để ngưng kết ra linh trùng bản nguyên. Sau đó, ông ta cắm chúng vào cơ thể các đệ tử tu luyện Hợp Hoan thuật pháp, thông qua giao cấu để hấp thụ nguyên âm và nguyên dương khí tức, từ đó nuôi dưỡng linh trùng, khiến chúng trở nên hoàn chỉnh và sinh cơ nồng đậm. Khi linh trùng đã được tẩm bổ xong, nó có thể được dùng với tình dục linh khí và linh nhưỡng để bồi dưỡng. Khi thành thục, linh thực này sẽ giúp tu luyện tương ứng âm dương Hợp Hoan thần thông, hoặc được sử dụng để chế tạo dâm, uế loại pháp bảo. Lục phẩm linh trùng. Thật tuyệt. Nếu nó có thể thải bổ cho ta một chút nguyên dương, vậy ta sẽ không khách khí đâu. Lục Huyền khống chế hư không yểm mục, sử dụng huyễn thuật để tạo ra một cảnh tượng bình thường, thong dong và điềm tĩnh bước ra khỏi đình viện. Toàn bộ trường nhạc quán chỉ có tu sĩ kết đan, tên Đinh Niệm, với trận pháp phòng hộ bên ngoài cường độ bình thường. Lục Huyền nhanh chóng đi xuyên qua đến bên ngoài đình viện. Sau đó, anh thi triển thổ nguyên bí sách. Với độn thuật kỳ dị, nhờ thổ hành châu mà nhanh chóng biến mất. Khi tái xuất hiện, anh đã ở xa hơn 10 dặm. Lục Huyền tìm đến một nơi vắng vẻ, lập tức thay đổi dung mạo và khí tức, biến thành một thanh niên cao lớn khôi ngô. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng việc lấy được ba cái lục phẩm linh trùng quả là đáng giá. Anh bình tĩnh lại, suy ngẫm về hành vi của mình vừa rồi. Linh trùng Dâm Tẫn Hoa cực kỳ ẩn nấp, hấp thụ nguyên dương và nguyên âm của tu sĩ. Vô số tu sĩ đã vào trường nhạc quán mà không phát hiện ra điều gì khác thường. Trong lúc giao hợp, họ đều trầm luân trong dục vọng, không ai để ý tới việc nguyên dương trong cơ thể bị mất dần. Dù có nhận ra, họ cũng chỉ nghĩ rằng đó là do công phu thải bổ của nữ tu quá lợi hại, không hề nghi ngờ gì. Kẻ đứng sau việc trồng Dâm Tẫn Hoa linh trùng chắc chắn không ngờ rằng sẽ có người phát hiện ra linh trùng này trong lúc hoan ái. Có lẽ chính vì linh trùng cực kỳ ẩn nấp, không cần lo lắng bị tu sĩ phát hiện, nên trường nhạc quán vẫn duy trì được lực lượng phòng hộ trong phạm vi bình thường. Khi phát hiện ra điều dị thường, muốn tìm được ta cũng đã trở nên vô vọng. Khi Lục Huyền đến nơi, hắn không còn mang diện mạo như trước nữa. Sau khi rời đi, hắn đã lợi dụng thiên tranh quỷ diện để ngay lập tức cải biến dung mạo và hình dáng của mình. Thêm vào đó, hắn còn sở hữu ngũ phẩm bảo vật Thanh Phù Vũ Y để che giấu khí tức, ngăn cản các thuật pháp dò xét, vì vậy việc tìm ra hắn gần như là điều không thể. Nếu các nữ tu trong trường nhạc quán mà biết được những bí ẩn đang được giấu kín bên trong này, chắc chắn sẽ khiến họ phẫn nộ. Chắc hẳn rằng thế lực đứng sau màn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục Huyền thầm suy đoán trong lòng. Ngoài ra, khi rời đi, hắn còn cố ý thi triển một vài thủ đoạn nhỏ nhằm ngăn chặn sự truy tìm từ phía sau của các tu sĩ, để tránh gặp phải phiền phức. Còn một điểm khác mà hắn nhất định phải lưu ý, đó là không thể tùy tiện sử dụng mê dục đan và những bảo vật tương tự. May mắn thay, trước đó, hắn đã chú trọng đến thanh danh của mình và không bán ra số lượng lớn tại tiệm tạp hóa. Trong lòng, hắn thầm nghĩ cẩn thận về điều này. Một cô nàng sinh ra với 6 đuôi đang nằm trên giường, đùa bỡn với lông xù của các đuôi. Đinh Niệm cúi đầu đứng ở một bên, mơ, nhìn chăm chú vào mũi chân không nhúc nhích. Các cô nàng phía trước quỳ 3 người, dung mạo và tư thái đều rất tốt, cùng nhau run rẩy kịch liệt. Nuôi hạt giống đều nuôi không được, 3 người phế vật. 6 đuôi cô nàng hừ nhẹ một tiếng, một cái phấn hồng khô lâu trong nháy mắt từ 3 người thể nội xuyên thẳng qua. Trong chốc lát, 3 người phụ nữ phảng phất già nua mấy chục tuổi, khí tức suy bại. Họ cũng không dám vọng động, chỉ âm thầm thở ra một hơi, biết rằng mạng nhỏ may mắn đã được bảo trụ. Đinh sư muội, linh chủng trong cơ thể ngươi có vấn đề không? Sư tỷ hỏi. Không có vấn đề. Đinh Niệm trả lời chi tiết. Vậy tốt, nếu linh chủng trong ngươi có bất kỳ sự cố nào, ta sẽ không tha cho ngươi. Thiếu nữ nói chậm rãi. Về tên kia đánh cắp linh chủng của tu sĩ, chắc chắn lai lịch không đơn giản như vậy. Nàng nhìn qua tấm ván gỗ, trên đó khắc 8 chữ nhỏ. Đoạt ta nguyên dương, linh chủng đền bù. Khắc ấn thật sâu, từng chữ đều tràn ngập ý chí kiếm thuật nhỏ bé, mang theo sát khí đằng đằng, như thể muốn xuyên thấu qua làn da mỏng manh của thiếu nữ. Chương 712, sư tỷ chỉ dạy chúng em đi. Đinh Niệm đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi. Trong phút chốc, có thể mê hoặc 3 tên trúc cơ viên mãn tu sĩ, để các nàng không phát hiện, huyễn thuật tất nhiên không phải là điều bình thường. Ngoài ra, trong khoảnh khắc vui vẻ nhất, cũng có thể giữ vững tinh thần, thậm chí cảm nhận được sự khác biệt trong linh chủng Dâm Tẫn Hoa, chắc chắn là công pháp cao cấp của huyền môn chính tông. Cuối cùng, chỉ còn lại trên tấm gỗ mấy chữ này. Kiếm khí thấm vào gỗ sâu 3 phân, không tan biến, sức mạnh sắc bén, ngay cả khi sử dụng kiếm để tấn công cũng rất hiếm thấy. Kết hợp với huyền thuật tinh túy, kiếm đạo và công pháp của huyền môn chính tông, người đó chắc chắn là một thiên tài từ các môn phái lớn, ngẫu nhiên vào Hoan Hỷ Tinh Động để tìm niềm vui và thú vị. 6 đuôi thiếu nữ phân tích rõ ràng. Vậy sư tỷ, chúng ta nên xử lý thế nào? Chúng ta có nên truy hồi 3 cái linh chủng Dâm Tẫn Hoa kia không? Diễm Lệ thiếu phụ thần sắc kính cẩn hướng 6 đuôi thiếu nữ thỉnh giáo. Hãy tiến hành điều tra âm thầm, không làm ồn ào quá lớn. Bất quá, tên kia là đệ tử của huyền môn, tất nhiên đã mang đi 3 cái tà dị linh chủng, lại để lại một câu nói như vậy. Tỷ lệ lớn sẽ không để cho Trường Nhạc Quáng biết về việc bổ sung nguyên dương bị bại lộ. Đương nhiên, cũng phải chuẩn bị tốt cho việc tin tức có thể bị tiết lộ. Tuy rằng việc bổ sung âm dương trong lúc lên cực lạc là điều rất bình thường, nhưng nếu như các tu sĩ từng bước vào Trường Nhạc Quán biết được, thì nguyên dương trong cơ thể của họ lại bị dùng để nuôi dưỡng linh chủng, khả năng xảy ra phong ba không hề nhỏ. Trên đường phố đang rất náo nhiệt, Lục Huyền lang thang một cách không có mục đích. Sau khi rời khỏi Trường Nhạc Quán, hắn đã chuyển sang hình thức thánh hiển, đồng thời không tiếp tục tìm hiểu những nơi còn lại. Hơn nữa, vừa mới từ Trường Nhạc Quán lấy được 3 cái linh chủng, hắn lo lắng rằng ở các thanh lâu khác cũng có thể xảy ra tình huống tương tự. Một khi bọn họ nâng cao cảnh giác, chắc chắn sẽ không dễ dàng như trước để bị cướp mất linh chủng, mà nếu hắn quay lại xem thì chính là tự mình đưa tới cửa. Đạt được một số lớn linh thạch cùng 3 cái tà dị linh chủng, Lục Huyền tâm tình thật tốt. Khi đi qua Vạn Linh Thực Phủ, hắn ghé vào một quán lớn đầy mỹ vị, thỏa mãn niềm đam mê ẩm thực của mình. Trên bầu trời, một tòa nhà cao hơn 10 dặm bắt đầu từ từ di chuyển. Tòa nhà được trang trí rất xa hoa, phía dưới là vô số họa tiết, từ những hình vẽ lớn đến những chi tiết nhỏ, ánh sáng linh quang chiếu ra khắp nơi, tạo điểm nhấn cho 4 góc, nhiều tu sĩ kiểm soát kiếm quang bay lượn như múa. Chỉ mới xuất hiện đã thu hút sự chú ý của nhiều tu sĩ dưới đất. Cổ Ngọc Hiên đã đến, có thể đánh cược một viên ngọc cổ quý giá. Người ta kể rằng lần trước có một vị đạo hữu từ một mỏ khoáng cổ mở ra một khối linh quang ngũ phẩm khiến cho nhiều tu sĩ thu được tài nguyên tu hành không đếm xuể, tu vi tăng lên nhanh chóng, thậm chí còn có thể nghe đàn suốt nửa tháng. Thật là may mắn quá. Cùng là tu sĩ, sao ta lại không có phần phúc đó? Nếu có được phần phúc ấy, liệu ngươi có thể đạt tới tu vi như hiện tại không? Đã sở hữu vô số bảo vật, chỉ cần một bước nhẹ là bay lên thanh vân. Nói thật, đừng nói như vậy. Hôm nay, Lão Phu đã tắm rửa và đốt hương suốt một tháng. Thậm chí, Lão còn từ một người quen tu luyện bói toán thuật pháp ở đó cầu được một quẻ thượng thượng. Lần này, chắc chắn, có thể mở ra những bảo vật phong phú. Xung quanh, các tu sĩ đang bàn tán xôn xao. Lục Huyền trong lòng cảm thấy hơi động. Mở bảo vật. Không biết lần này cái chùm sáng mà ta mở ra có gì khác biệt so với những lần trước. Hắn lập tức cảm thấy hứng thú, quay đầu nhìn về phía một lão già mập lùn bên cạnh. Vị đạo hữu này, tại hạ vừa mới từ một nơi khác, tiến vào Hoan Hỷ Tinh Động, nên hiểu biết về tinh động vẫn rất hạn chế. Không biết trên trời cái gọi là Cổ Ngọc Hiên, Thuyền Hoa có lai lịch ra sao mà lại thu hút nhiều đạo hữu đến vậy. Lão già mập lùn có tu vi trúc cơ tiền kỳ, đang định ngự sử phi kiếm bay lên Thuyền Hoa, thì bị người ngăn lại, nét mặt lộ vẻ không vui. Nhưng khi linh thức quét qua, phát hiện người đứng trước mình là một thanh niên cao lớn, có tu vi trúc cơ hậu kỳ, sự không vui ấy lập tức tan biến. Đạo hữu, mời vào. Cổ Ngọc Hiên là một nơi thần bí trong Hoan Hỷ Tinh Động, không rõ lai lịch, cứ một khoảng thời gian lại xuất hiện, bên trong vô cùng đặc sắc. Trong đó, việc đổ thạch được hoan nghênh nhất. Làm sao để đổ thạch? Nghe nói Cổ Ngọc Hiên có thế lực mạnh mẽ từ các vực tinh không hoặc địa thiên hiểm tuyệt thu được rất nhiều cổ thạch, cỡ lớn nhỏ không đồng đều. Cổ thạch này có thể ngăn cách tu sĩ linh thức, dùng để mua linh thạch sau, có khả năng mở ra các loại bảo vật từ bên trong. Thậm chí còn có thể phá vỡ mảnh bảo mảnh của tu sĩ từ bên trong, công pháp thần thông. Nói đến đây, lão già mập lùn trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ mãnh liệt. Còn có loại cổ thạch khác? Liệu chúng có thể là giả tạo từ phía sau của Cổ Ngọc Hiên? Lục Huyền nghi ngờ hỏi. Khi bắt đầu, không ít tu sĩ đã hoài nghi, nhưng chậm rãi, từ cổ thạch bên trong mở ra bảo vật tu sĩ càng ngày càng nhiều. Những hoài nghi này dần tan biến. Tại hạ có một người quen, đã dùng 1.000 linh thạch từ trung giai cổ thạch mở ra một cái tứ phẩm kiếm thai, sau đó bán được hơn 1 vạn linh thạch. Lão giả giải thích ngay khi nghe Lục Huyền chất vấn. Đại hạ cũng có một người quen, 2 năm trước. Hắn đưa lời này tới các tu sĩ xung quanh. Mọi người đều nhao nhao nói về mối liên quan của mình với kiến thức và kinh nghiệm ở Cổ Ngọc Hiên. Có vẻ như Cổ Ngọc Hiên không hề giở trò dối trá, bên trong có rất nhiều bảo vật dành cho tu sĩ. Tuy nhiên, lộ trình này có chút quen thuộc, cần tiêu tốn linh thạch để mua cổ thạch, sau đó tiến hành mở thưởng, từ đó nhận được một số ít bảo vật. Điều này thu hút ngày càng nhiều tu sĩ đến mua sắm cổ thạch. Lục Huyền thầm nghĩ, không biết đạo hữu đang đề cập đến trung giai cổ thạch thì sẽ có những điều gì thú vị. Sau khi cân nhắc, hắn hỏi lão giả bên cạnh. Trong Cổ Ngọc Hiên, cổ thạch được chia thành 3 loại, đê giai, trung giai và cao giai. Để mở đê giai cổ thạch, cần tối thiểu 500 hạ phẩm linh thạch, còn trung giai cổ thạch cần tới 2 linh thạch, trong khi cao giai yêu cầu lên tới 20 hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên, theo tin đồn, bên trong mỗi lần mở ra đều có rất nhiều bảo vật phong phú, lão giả kể lại. Ta đã từng tích lũy không ít linh thạch và đã mở 2 lần cao giai cổ thạch. Thật đáng tiếc là lần đầu tiên ta không nhận được bất kỳ vật gì, nhưng lần thứ 2 ta đã mở ra được 1 khối tứ phẩm linh quáng. Lão giả thở dài, ánh mắt hiện lên sự tiếc nuối. Cổ Ngọc Hiên có một chút đồ vật, cổ thạch không mở ra được bảo vật, chỉ tự trách mình, phúc duyên không đủ thâm hậu, không thì tu sĩ khác có thể mở ra, ngươi làm sao không thể. Lục Huyền nhìn thấy hắn bộ dáng này, không khỏi trong lòng cảm thấy khái niệm. Cũng không biết bên trong cái cổ thạch có khả năng giấu linh trùng hay không, nếu rơi vào tay, có thể phát hiện được linh trùng khí tức, vậy ta chẳng phải là chắc chắn thắng, không phải không? Lục Huyền đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Khả năng gần như nhân quả, quy tắc, chỉ cần đem linh trùng rơi vào, liền có thể cảm nhận được thông tin chi tiết. Chủng loại, lai lịch, đặc điểm, cách nuôi dưỡng và nhiều điều khác. Nếu bên trong cái gọi là cổ thạch có dấu linh trùng và có thể chạm đến, điều đó đối với hắn có thể ngăn cản linh thức của cổ thạch hiện lên trước mắt hắn. Mặc dù không quan tâm đến việc đánh cược, nhưng nếu chắc chắn thắng, vậy liền không tính là đánh cược. Nắn giơ kiếm, theo một nhóm tu sĩ bay vào không trung. Chương 713, đi tới Thuyền Hoa bên ngoài một tầng linh khí vòng bảo hộ. Lục Huyền thu hồi phong lôi kiếm, rồi theo đám người bước lên tấm linh mộc. Khi tiến vào tầng thứ nhất, điều đầu tiên đập vào mắt Lục Huyền là một gian đại sảnh vô cùng rộng rãi. Xung quanh đại sảnh bày trí nhiều hình thái kỳ thạch lớn nhỏ khác nhau, và mỗi khối kỳ thạch đều có không ít tu sĩ vây quanh. Thậm chí có những tu sĩ trong lòng ngưỡng mộ những kỳ thạch mà họ thấy, nhưng lại bị người khác đoạt lấy, nên không do dự mà lập tức lấy ra linh thạch để tham gia. Thỉnh thoảng, tiếng vui mừng hay mắng chửi vang lên cùng với những tiếng thở dài tất cả đều lọt vào tai Lục Huyền. Dẫu là tu sĩ nhưng cũng khó có thể tránh khỏi sức hấp dẫn của bảo vật. Lục Huyền nhẹ nhàng quan sát qua đại sảnh đông đúc muôn màu sắc, không khỏi cảm khái, không cần phải dính dáng đến yêu thú hay tà ma, cũng không lo lắng bị những tu sĩ khác cướp đoạt. Chỉ cần có trong tay hàng trăm hàng ngàn linh thạch, thì cơ hội thu được bảo vật đã ở ngay trước mắt. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, điều này thực sự mang lại sức hút vô tận. Đáng tiếc, khách cược có thể thắng, nhưng nhà cái chắc chắn sẽ không bao giờ thua. Hắn nhìn chằm chằm vào đại sảnh, thấy thuyền hoa tu sĩ liên tục qua lại, trên khuôn mặt hé lộ một nụ cười không rõ ý vị. Tất nhiên, có thể là một ngoại lệ trước mặt ta. Lục Huyền không dừng lại lâu ở đại sảnh, anh đi thẳng lên trên. Thuyền hoa được chia thành 3 tầng, tầng dưới cùng là đá cổ thạch giai đoạn, tầng cao nhất là đỉnh cổ thạch giai. Khi tiến vào tầng thứ 2 và tầng thứ 3, để giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, hạn chế đối với người tu vi tiến vào. Tầng thứ 2 không thua kém tu vi trúc cơ, tầng thứ 3 cũng không thua kém tu vi kết đan. Khi tiến vào tầng thứ 2, cả cổ thạch và tu sĩ đều rõ ràng muốn so với tầng thứ nhất ít đi rất nhiều. Cổ thạch trở nên càng kỳ dị hơn, ánh sáng linh quang lưu chuyển, dị tượng hiện ra, chỉ cần nhìn là biết đó không phải là vật phẩm thông thường. Lục Huyền im lặng quan sát một lúc, sau đó khôi phục tu vi, bước vào tầng thứ 3. Người tu vi thấp nhất có thể tiến vào tầng 3 là ở cảnh giới kết đan, tổng cộng có hơn 20 người, trong đó có 3 người khí tức như vực sâu như biển cả, có khả năng lớn là Nguyên Anh chân quân. Trong lòng Lục Huyền run lên, bước chân nhẹ nhàng, anh tiến vào bên trong đại sảnh. Hắn đến mà không gây chú ý nhiều đến các tu sĩ, tất cả đều tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát cổ thạch trước mặt. Tầng thứ 3 cổ thạch đã giảm bớt hơn phân nửa, chỉ còn hơn 100 khối, kích thước khác nhau. Khối lớn nhất có độ lớn bằng gian phòng, hơn 1 trượng vuông, khối nhỏ nhất chỉ bằng nắm đấm. Mỗi khối cổ thạch đều có những dị tượng thần bí. Có khối sinh ra lỗ hổng, phát ra âm thanh cổ nhạc, tiếng nhẹ nhàng trêu chọc lòng người. Có khối có hình dạng như trẻ nhỏ, sinh ra ngũ quan tứ chi, sinh động như thật, nhìn qua khiến người rùng mình vì tà dị. Cũng có khối kỳ thạch kim quang đại thịnh, Phật Đà hư ảnh ngồi xếp bằng trên đó, đọc thầm kinh văn, lúc tới gần, khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, tường hòa. Cảm giác như mỗi khối cổ thạch đều ẩn chứa bảo vật phong phú. Lục Huyền quan sát từng khối cổ thạch trong đại sảnh, hoàn toàn không biết nên lựa chọn khối nào. 2 vạn hạ phẩm linh thạch đổi lấy một cơ hội đổ thạch, không biết liệu có đáng hay không. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, khi mua sát mẫu thụ yêu mầm non tại đấu giá hội của Hải Lâu Thương hội Tổng Bộ, hắn chỉ tiêu tốn chưa đến 3 vạn linh thạch, khoảng 2 vạn hạ phẩm linh thạch, mà với số tiền này, có thể mua được một loại ngũ phẩm linh trùng phổ thông. Đột nhiên, một giọng nói ôn hòa truyền đến tai hắn. Vị đạo hữu này là lần đầu tiên đến đổ thạch sao? Nếu có điều gì không hiểu, có thể hỏi tại hạ. Lục Huyền nhìn theo âm thanh, thấy một trung niên kết đan hậu kỳ đang mỉm cười nhìn mình trong đại sảnh. Ta là Ngọc Hoàn Chân, phụ trách các cổ thạch ở tầng 3 của Ngọc Hiên, trung niên ôn hòa giới thiệu. Nguyên lai là Ngọc đạo hữu. Hoàng mỗ quả thật là lần đầu tiên đến cổ Ngọc Hiên, trong lòng đầy mong đợi đối với các cổ thạch quý giá ở đây, nên đến thử một chút. Lục Huyền đáp. Không biết những cổ thạch này có thể dùng phương pháp nào để dò xét? Không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ cần không sử dụng thuật pháp, không làm hư hại cổ thạch bằng nhục thân hay các phương pháp khác. Nếu làm hỏng cổ thạch mà chưa có cơ hội đổ thạch, khả năng cao sẽ dẫn đến việc tọa trấn của Ngọc Hiên Nguyên Anh chân quân truy cứu. Ngọc Hoàn Chân giải thích. Hoàng đạo hữu có thể tự do chạm vào cổ thạch, cũng như sử dụng linh thức để dò xét. Nếu là tập có đồng thuật bí pháp hoặc sở hữu bảo vật khác đều có thể tận tình thử nghiệm. Ôn Nhuận trung niên cẩn thận giải thích cho Lục Huyền, rõ ràng ông nhận thấy cổ Ngọc Hiên có niềm tin tuyệt đối vào khả năng ngăn cách linh thức của cổ thạch. Vậy ta yên tâm rồi. Lục Huyền nói với ý riêng. Có thể tự do chạm tay vào thì trong cổ thạch đó có hay không linh trùng, chẳng phải là dễ dàng kiểm tra sao? Hắn không vội vàng sử dụng thủ đoạn, mà chỉ làm bộ đi xung quanh, chăm chú quan sát cổ thạch đang khiến hắn ngưỡng mộ. Trong lúc đó, hắn vẫn âm thầm để yêu quỷ đằng trong áo bào được giấu kín, nhưng sau vài lần thử nghiệm mà không có bất kỳ động tĩnh nào từ yêu quỷ đằng, Lục Huyền buộc phải từ bỏ phương pháp này. Trong đôi mắt hắn xuất hiện ánh sáng mờ ảo, tập trung nhìn chằm chằm vào cổ thạch trước mặt. Khi triển khai phá vọng đồng thuật, trước mắt tảng đá cổ xưa cuối cùng đã xuất hiện một tia sự biến đổi, bên ngoài có vô số linh khí với các đường nét lung lay động, muốn xâm nhập để xem xét. Những đường nét trong suốt không ngừng biến đổi, khiến ánh mắt của Lục Huyền bị lạc loạn, Bên trong các vật thể hoàn toàn mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng. Nhắn quay quanh tảng đá cổ xưa, một cách âm thầm khóa chặt một phần khả năng liên quan đến linh chủng của tảng đá. Có những tượng đá sinh ra thanh liên dị, cũng có những khảm nạm bằng từng mảnh kim hoàng bồ đề trên tảng đá. Được, ta sẽ chọn cái này. Nhắn đang quan sát khi đột nhiên nghe thấy một giọng nói không thể phủ nhận. Một người mặc áo thanh sam, gương mặt hung ác và nham hiểm của một người trung niên đẩy mạnh một khối tro thạch kích cỡ đầu tiên, nhanh chóng tiến đến trước mặt cổ Ngọc Hiên Ngọc Hoàn Trần. Ngọc ơi, đây là 200 linh thạch trung phẩm, xin hỏi Ngọc có thể giúp ta mở thạch không? Ngọc Hoàn Trần hỏi lên. Chính xác là vậy, người trung niên áo thanh sam khẳng định. Được. Ngọc Hoàn Trần từ túi trữ vật lấy ra một thanh đao pháp khí có lưỡi nửa trong suốt. Pháp khí này ẩn chứa một cỗ linh lực đặc thù, dường như có hiệu quả khắc chế đối với cổ thạch. Trong tầm mắt của Lục Huyền, những đường nét của linh khí trên cổ thạch đang dần bị lưỡi đao phá vỡ. Từng khối đá vụn không ngừng nứt toác và rơi xuống đất, làm cho vị trí trung gian của cổ thạch run rẩy, động tác ngày càng kịch liệt hơn. Một tiếng leng keng vang lên, một thanh tiểu kiếm dài khoảng 3 tấc màu xám bắn nhanh ra từ chính giữa cổ thạch như điện. Người thanh sam trung niên đứng bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng, lập tức dùng một đạo linh quang chụp lấy thanh tiểu kiếm, đặt vào lòng bàn tay để kiểm tra kỹ lưỡng. Ngũ phẩm kiếm thai, có thể luyện chế phi kiếm pháp bảo. Thật tuyệt vời. Nắn không kiềm được lòng mà kêu lên. Trong đại sảnh, đông đảo tu sĩ nghe thấy vậy, đều lộ vẻ hâm mộ. Chúc mừng đạo hữu, mở ra được phần thưởng lớn như thế. 2 vạn hạ phẩm linh thạch, đổi được một cái ngũ phẩm kiếm thai. Đám người nhao nhao bàn luận. Ha ha ha, đa tạ các vị đạo hữu, ta cũng mong các ngươi sẽ từ cổ thạch tìm ra được nhiều bảo vật phong phú hơn nữa. Người thanh sam tu sĩ chắp tay cúi đầu nói với mọi người. Có một khởi đầu tốt, không khí ở đây ngay lập tức trở nên sôi động. Ngũ phẩm kiếm thai xuất hiện khiến cho phần lớn tu sĩ không ngừng xôn xao. Chẳng bao lâu sau, một số tu sĩ đã chọn trên 10 khối cổ thạch, tiến về phía khai thủ. Thật đáng tiếc, số lượng bảo vật mở ra không nhiều, và mấy món bảo vật có giá trị cũng không cao bằng ngũ phẩm kiếm thai rất nhiều. Người đó, thanh sam trung niên, có vẻ như là một diễn viên hiểm nghi rất lớn. Trong lòng, Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Đến lúc ta mở thưởng lớn rồi đấy. Chương 714. Hắn trước tiên tiến đến khối cổ thạch có hình dáng kỳ lạ trước mặt. Xung quanh, một tu sĩ kết đan trung kỳ đang tinh tế quan sát nó. Lục Huyền lặng lẽ lướt tới, linh thức của hắn dò xét từng chi tiết của cổ thạch. Đạo hữu có phát hiện gì không? Tu sĩ kết đan trung kỳ hỏi sau khi quan sát một lúc. Không có, chất liệu của cổ thạch này quá kỳ lạ. Linh thức của ta vào trong giống như đá chìm dưới đáy biển. Ngay cả thuật đồng thuật cũng không giúp nhìn rõ được. Lục Huyền lắc đầu. Đúng vậy, chỉ còn cách dựa vào phúc duyên của bản thân mà cược thôi. Nếu cược chúng, chúng ta có thể thu hoạch bảo vật hiếm thấy, ngược lại, sẽ mất đi 200 trung phẩm linh thạch. Nếu có khả năng nhìn thấu bảo vật bên trong đá, thì tốt biết mấy. Tu sĩ đứng trước thanh liên cổ thạch do dự một hồi, cuối cùng vẫn chưa đưa ra quyết định. Sau khi hắn rời đi, Lục Huyền tiến gần hơn đến thanh liên cổ thạch, nhẹ nhàng nâng lên và giả vờ cẩn thận quan sát. Hành động của hắn khiến các tu sĩ xung quanh tự động tránh sang một bên, lướt qua cổ thạch. Quan sát được một lúc, Lục Huyền sắc mặt chợt trở nên ảm đạm, hắn nhẹ nhàng đặt thanh liên cổ thạch xuống. Đồng thời, tông sư cấp bậc địa dẫn thuật cực kỳ ẩn nấp thi triển ra, cổ thạch hơi lõm vào mặt đất. Tâm thần tập trung vào thanh liên cổ thạch phía ngoài, trong lòng chờ đợi ý niệm không từng xuất hiện trước đây. Lục Huyền nhìn nhằm ánh mắt yên tĩnh, anh biết rằng dù có thể thực hiện phương pháp của mình, khả năng cổ thạch chứa linh chủng vẫn không lớn. Dù chỉ có một phần cổ thạch chứa bảo vật hiếm, loại bảo vật đa dạng, từ linh quang, pháp bảo đến linh đan và nhiều loại khác, nhưng với yếu tố quan trọng dưới đó, việc phát hiện cổ thạch chứa linh chủng là rất khó khăn. Nhanh đi chậm rãi tới khối cổ thạch tiếp theo, mô phỏng hành động, im lặng hoàn thành việc trồng vào đó một cử động. Trong số các tu sĩ ở đây, dù họ đã áp dụng nhiều biện pháp nhỏ để khám phá cổ thạch, chỉ cần không gây tổn thương cho cổ thạch, tu sĩ cổ Ngọc Hiên kia cũng không quan tâm. Liệu phương pháp này có hiệu quả không? Nhưng không phát hiện được một linh chủng nào. Lục Huyền liên tục xem xét 7-8 khối cổ thạch, trong đầu không có bất kỳ thông tin liên quan nào xuất hiện, tâm hồn anh không thể không rung động. Hắn dừng bước, điều chỉnh lại nhịp thở một chút, rồi tự tin tiếp tục hướng về phía một khối cổ thạch khác. Đạo hữu, hình như ngươi đã theo ta một đoạn đường rồi phải không? Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía một người trung niên gầy gò bên cạnh. Người này có hai chòm ria mép mọc lên ở môi, ánh mắt lém lỉnh. Đạo hữu đừng nói vậy. Đại sảnh này lớn như vậy, việc thường xuyên va chạm nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao? Người trung niên cười, lộ ra hàm răng vàng với những chiếc răng không đều. Va chạm một lần hay hai lần thì bình thường, nhưng nếu liên tục 5-6 lần thì chắc chắn là có ý đồ. Lục Huyền từ tốn nói. Không ngờ đạo hữu lại cẩn thận như vậy. Ta chỉ có linh cảm rằng đạo hữu sẽ tìm ra được thượng đẳng cổ thạch, nên tò mò đi theo xem thử thôi mà. Người trung niên cười, mặt đầy nếp nhăn. Đạo hữu hãy giữ khoảng cách hợp lý với ta, để tránh cho cả hai đều không vui trong cuối cùng. Lục Huyền nhìn người trung niên mảnh khảnh đang ẩn mình trước mặt, lên tiếng nhắc nhở. Đạo hữu đừng tức giận nhé, chúng ta vẫn là người quen cũ mà, Lục Huyền nói. Hắn muốn rời đi khi trung niên một câu, như thể trời trong phích lịch vang lên trong tai hắn. Hắn đã nhìn ra thân phận của ta sao? Lục Huyền đã luyện tập vô số năm tại Hồng Trần Bi, tâm trí đã rèn luyện thành kiên định, dù sóng cả mãnh liệt ở sâu trong nội tâm, thân sắc vẫn duy trì trấn định. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị người khác chỉ ra thân phận chân thật. Dù thiên trạch quỷ diện thay đổi dung mạo và thanh phù vũ y che lấp khí tức, tu sĩ thông thường hoàn toàn không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường, chỉ có cảnh giới cao hơn hoặc linh thức cực kỳ mạnh mới có thể phát hiện hắn đang ẩn tàng, nhưng vẫn không thể phát hiện chân thực diện mạo. Đạo hữu hiểu rõ Lục như vậy, cuối cùng lai lịch của hắn là gì? Hắn ổn định tinh thần, hướng thon gầy trung niên truyền âm nói. Tiểu hữu đoán xem. Thon gầy trung niên nhếch miệng cười, có thể dễ dàng xuyên suốt thanh phù vũ y che lấp, tu vi, linh thức nhất định vượt xa ta, phổ thông kết đan tu sĩ đều khó mà làm được. Liệu Nguyên Anh chân quân là ai? Có thể ta có thể không phải là Nguyên Anh chân quân mà hắn đã gặp trước đây. Lục Huyền nhớ lại trong đầu, không đúng, loại này hoạt bát ngữ khí, còn có những hành động như nhe răng trợn mắt. Hắn khẽ động lòng, nhớ lại lần trước khi tiến vào thương hội tòa bảo lâu tham gia đấu giá hội. Lúc đó, hắn đã đấu giá sát mộ thủ yêu và lợi dụng khả năng đặc thù của linh thực để nhận ra lai lịch của thực quỷ ác đẳng, từ đó đạt được một hiếm thấy lục phẩm linh trùng. Trong khoảnh khắc ấy, cái bảo lâu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí hắn. Bảo lâu tiền bối. Hắn thử thăm dò nói qua truyền âm. Thon gầy trung niên nghe vậy, nhếch miệng, ria mép ủ rũ xuống. Ngươi thật thiếu thú vị, chỉ cần một câu là đã nhận ra. Thon gầy trung niên, thân hình lung lay, Lục Huyền hoảng hốt khi thấy trung niên biến thành một hình dạng quái dị ba thước, với đầu nhọn và thân thể càng gần đất càng tròn trịa mịn màng, nhìn tổng thể giống như một tòa bảo tháp với đường nét trôi chảy. Nhưng ngay sau đó, tiểu nhân lại khôi phục thành dáng vẻ trung niên. Xin ra mắt tiền bối, không ngờ lại có thể gặp được tiền bối tại Cổ Huyền kính cận hỏi thăm. Đây chính là cấp trên của hắn, hãy lâu thương hội tòa kia cao giai pháp bảo khí linh, bản thân trở thành thương hội khách khanh chính là nó lúc trước chuyện một câu nói. Thế này thô bỏng, có cơ hội nhất định phải ôm lấy thật tốt. Không ở nơi này đụng phải còn tại chỗ nào đụng phải. Cổ Ngọc Hiên chính là ta mở á. Trung niên thon gầy nhếch miệng cười nói, ngữ khí cùng ngoại hình không đáp hoạt bát đáng yêu. Lục Huyền ngơ ngác tại chỗ, cố nén nội tâm khó chịu, một hồi lâu mới tiêu hóa khí linh trong lời nói thông tin. Cái này nổi tiếng hoan hỉ tinh động, hấp dẫn vô số tu sĩ tới trước đổ thạch Cổ Ngọc Hiên, càng là thương hội bảo lâu khí linh sản nghiệp. Hắn trên khuôn mặt có một phần không tin. Vậy những viên thạch này đều từ vực ngoại một chút trong phế tích được đến, làm cho chúng ta cảm thấy khi mở bảo vật thật có ý nghĩa, chơi một chút. Bên trong có thể phong tồn được bảo vật, nhưng cụ thể ta cũng không rõ ràng a. Ngươi tiểu tử này cũng đừng hy vọng từ chỗ ta có được cái gì nội tình. Trung niên thon gầy ngoài miệng ria mép dương lên, ngăn chặn tận gốc ý nghĩ trong lòng của Lục Huyền. Lục mỗ đương nhiên sẽ không để tiền bối làm những chuyện phá hỏng quy củ. Lục Huyền ngượng ngùng cười nói. Tốt, ở đây ngươi chơi thật vui, ta không tham gia cùng ngươi nữa. Khi thấy khí linh dễ dàng như vậy, đã vạch trần thân phận của Lục Huyền. Bỗng dưng bảo lâu cảm thấy không còn thú vị, chỉ để lại một câu rồi tiến đến nhóm tu sĩ khác, gia nhập vào cuộc thảo luận. Không ngờ khí linh mở Cổ Ngọc Hiên này chỉ là để tìm chút việc vui vẻ. Lục Huyền lắc đầu, cảm khái trước sự thẳng thắn của đối phương, tiếp tục nếm thử khối cổ thạch tiếp theo. Có hàng không nhỉ? Khi hắn gieo xuống một khối cổ thạch phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, tâm trí tự nhiên tập trung lại, trong đầu bất chợt hiện lên một ý niệm. Thiên nguyên quả, lục phẩm linh thực, linh trùng bị kỳ thạch phong tồn, phòng ngừa sinh cơ trôi qua. Linh thực chứa đựng cực mạnh tinh hoa sinh mệnh, cần được tẩm bổ bằng sinh khí nồng đậm từ linh tuyền linh nhưỡng. Khi linh thực chín muồi, ăn vào linh quả sẽ có thể sinh sôi liên tục, phản lão hoàn đồng và tăng thêm tuổi thọ. Bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 715, Tiên Thiên Nguyên Khí, Đại Bổ Đặc Bổ. Trong tâm trí hiện lên một ý niệm, mở ra một kiện đại bảo bối. Lục Huyền mừng rỡ trong lòng, thần sắc nhưng không có hiện lộ mảy may dị thường. Ta liền nói rằng, nếu kỳ thạch bên trong là thật sự có linh trùng, định trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lục phẩm linh trùng, Thiên Nguyên Quả, chứa đựng tiên thiên nguyên khí, phục vụ sau đó có thể tăng thêm tuổi thọ nguyên, công hiệu cùng lúc trước trồng trọt dị thọ bàn đào tương tự. Chỉ là dị thọ bàn đào dù sao bồi dưỡng phương thức tà dị, ăn vào sau có khả năng tồn tại bất lương phản ứng, có dị biến phong hiểm. Thiên Nguyên Quả so với đó càng thuần túy. Lục phẩm linh chủng, Lục Huyền Động Phủ chỉ có chút ít mấy loại, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý hiếm thấy. Có thể từ cái này cổ thạch đạt được một cái, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không chút do dự, quyết định thật nhanh, lựa chọn khối cổ thạch này như là bạch ngọc, đi tới khí chất ôn nhuận Ngọc Hoàn Chân trước mặt. Ngọc đạo hữu, ta chọn khối cổ thạch này, còn xin đạo hữu hỗ trợ mở ra một cái. Lục Huyền đưa tới 200 trung phẩm linh thạch, nói với Ngọc Hoàn Chân. Cổ thạch không rõ lai lịch, hắn không thể bình yên mở ra. Để có được linh chủng, hắn tuyệt đối nắm chắc, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận, vẫn muốn trong cổ ngọc hiên khai thạch cho thỏa đáng. Vậy tại hạ, có thể giúp đạo hữu khai thạch không? Ngọc Hoàn Chân lấy ra chuôi nửa trong suốt của lưỡi đao pháp khí, mỉm cười hỏi Lục Huyền. Phiền phức Ngọc đạo hữu. Lục Huyền gật đầu xác nhận. Trong đại sảnh, không ít tu sĩ chú ý đến động tĩnh ở đây, cùng nhau phân chia một sợi tâm thần để đặt vào cổ thạch. Đồ thạch kích thích cảm giác, đối với các tu sĩ ở đây mà nói, cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Vì vậy, mỗi khi có tu sĩ lựa chọn khai thạch, họ đều không hẹn mà cùng chú ý đến nó. Lục Huyền linh thức cảm nhận bên trong, cổ thạch phía ngoài rung động vô số đường nét trong suốt khi lưỡi đao cắt xuống, nhanh chóng nứt toác, lưỡi đao ổn định và chậm rãi cắt vào cổ thạch. Có hàng rồi. Không biết là bảo vật gì. Khi không còn những đường nét kỳ dị của cổ thạch che chắn, bên trong linh chủng rất nhanh đã được đông đảo tu sĩ phát giác. Bên trong linh chủng tràn đầy sương mù hình thái trắng sữa của linh khí, nồng đậm sinh cơ tỏa ra xung quanh. Lại thêm một cái linh chủng nữa. Có tu sĩ trong giọng nói ẩn chứa chút thất vọng. Các loại bảo vật bên trong, linh chủng xem như giá trị thấp nhất một loại kia. Cũng đừng khinh thường linh chủng này, hãy coi nó là một loại lục phẩm. Một nữ tu lạnh lùng sau khi hoàn thành kết đan hậu kỳ nói. Đúng vậy, đó là thiên nguyên quả lục phẩm, không thuộc về phương này giới vực. Sau khi nuôi dưỡng thành thục, ăn vào linh quả, cơ thể có thể sinh ra vô tận nguyên khí, tăng thêm tuổi thọ, dù đối với nguyên anh cảnh giới tu sĩ cũng có hiệu quả phi thường. Một tu sĩ từ xa như gió như nước mở miệng nói. Hầu hết tu sĩ là nguyên anh chân quân, có uy thế trong mắt mọi người, lời nói của họ không chứa bất kỳ nghi ngờ nào. Chúc mừng người, đã mở ra được linh trùng lục phẩm từ cổ thạch. Ngọc Hoàn Chân không biểu lộ ra bất kỳ dáng vẻ lạ lùng nào, nâng hai tay để trao linh trùng cho Lục Huyền, rồi mỉm cười. May mắn thật may mắn. Lục Huyền vội vàng tiếp nhận, gọi thẳng. Ngươi thật sự có phúc duyên sâu đậm. Lục phẩm linh trùng, trong mắt đại bộ phận tu sĩ tại đại sảnh, đều được coi như bảo vật chân quý. Mọi người nhìn Lục Huyền đưa linh trùng vào túi chữ vật, ai nấy đều lộ ra vẻ hâm mộ. Lục phẩm linh trùng, nếu gặp vận may có thể bán được gần 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Với tỷ lệ 2 vạn đổi 10 vạn, thật là một khoản lời lớn. Có tu sĩ tính toán lợi nhuận từ việc khai thạch của Lục Huyền, trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót. Một vị đạo hữu, tại hạ thọ nguyên không còn nhiều, muốn mua được thiên nguyên quả linh chủng từ tay đạo hữu, không biết liệu có thể bàn bạc không? Một lão giả kết đan trung kỳ, hơi có vẻ suy yếu, đi đến trước mặt Lục Huyền và hỏi với thần sắc nghiêm nghị. Xin lỗi, tại hạ muốn tự mình bồi dưỡng linh chủng này, tạm thời không có ý định nhượng lại. Lục Huyền khéo léo từ chối, linh chủng đối với hắn không chỉ đơn thuần là một món đồ, mà còn mang ý nghĩa quan trọng hơn là phần thưởng khi thành thục. Phần thưởng phong phú thường gấp mấy lần so với linh thực, sao hắn có thể nhẫn tâm cắt thịt mình, đem linh chủng nhường cho người khác. Lòng mộ nguyện ý đưa ra 11 vạn hạ phẩm linh thạch, cái giá này đã thể hiện sự chân hỏi xin. Đạo hữu vẫn đang tìm cách khác, có lẽ việc mua trực tiếp linh dược hoặc linh đan để tăng thêm tuổi thọ cho nguyên linh sẽ hiệu quả hơn một chút, bởi vì việc nuôi dưỡng linh thực không phải là điều dễ dàng. Lục Huyền không chuyển động, nói một cách trầm lặng. Lão giả không có lựa chọn khác, buộc phải rời đi. Lục Huyền lại tiến tới mà chưa xác định được những viên cổ thạch kia, Cơ hội tìm thấy linh chủng trong thiên cổ không dễ, nhưng hắn phải nắm bắt chắc chắn. Khi mở ra một viên thiên nguyên quả linh chủng, lòng hắn tràn đầy hứng khởi. Dưới hoàn cảnh bình thường, việc có được một viên linh chủng lục phẩm đã mang lại lợi ích lớn, không nên coi thường. Cổ Ngọc Hiên có thể đã đưa ra khí linh từ lâu, hắn không cần lo lắng về việc bị hại do sức mạnh quá mạnh gây ra phiền toái. Chơi đùa với loại khí linh đó, có lẽ Lục Huyền ước ao mở ra một kho báu lớn. Thật vậy, khi cảm nhận được ánh mắt của Lục Huyền, người kia biến thành khí linh mảnh mai trung niên, quay đầu lại và nháy mắt nghịch ngợm hướng hắn. Tiền bối, liệu ngươi có thể biến phó túi ra tốt như vậy không? Lục Huyền cảm thấy bất lực và chửi bậy, trong tâm trí càng thêm mãnh liệt, ý nghĩ phải lấy cao giai linh chủng để đền bù cho những tổn thương về tinh thần mà mình đã phải chịu đựng. Hắn âm thầm suy nghĩ trong lòng. Theo như lời của Bảo Lâu Khí Linh, cổ thạch từ dị vực vứt bỏ động thiên có không ít điều kỳ diệu, cơ hội tốt như vậy khiến Lục Huyền quyết định sẽ kiểm tra toàn bộ cổ thạch trong đại sảnh một lượt. Hắn bắt đầu lật từng khối cổ thạch, nhưng không hề nhận được phản ứng nào. Hắn vẫn tiếp tục kiên nhẫn xem xét từng dị tượng lộ ra từ các cổ thạch. Sau khi lật qua mấy chục khối, trong đầu hắn hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ ý niệm nào hiện ra. Đúng lúc hắn cảm thấy thất vọng, một khối cổ thạch kỳ dị nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt. En cổ thạch bên ngoài có nhiều lớp dị tượng như phong, lôi, thủy, hỏa. Mỗi dị tượng đều rõ ràng và hài hòa kết hợp với nhau. Khi khối cổ thạch hạ xuống, tâm trí hắn vẫn tập trung vào bề ngoài của nó. Bất ngờ, trong đầu hắn lóe lên một ý niệm mới. Bát trọng cung thất phẩm linh thực được hình thành từ khí tức bản nguyên của động thiên. Hoa nở bát trọng, mỗi trọng linh hoa đều ẩn chứa những hiệu dụng kỳ diệu, phương pháp bồi dưỡng cũng khác nhau. Độ khó nở rộ và phẩm giai của linh hoa không ngừng tăng lên, cuối cùng đạt đến thất phẩm. Nhất trọng nhất thiên địa thất phẩm linh chủng. Cái gì? Thất phẩm linh chủng? Lục Huyền cúi đầu thật sâu, cố gắng che giấu sự kinh ngạc của mình, tránh để các tu sĩ khác phát hiện. Hắn không thể tưởng tượng nổi rằng viên cổ thạch bình thường này lại cất giấu một thất phẩm linh chủng. Tính đến nay, hắn đã bồi dưỡng vô số linh thực, nhưng trong động phủ của hắn chỉ có một gốc thất phẩm linh thực. Ngay cả khi ở Lôi Hải Sâu, trong thượng cổ dược viên, dưới sự chỉ dẫn của Lôi Quỷ Công, hắn cũng chỉ tìm thấy thất phẩm ất mộc thanh lôi đẳng. Thất phẩm thuộc về phạm vi nguyên anh, mỗi một thất phẩm linh chủng đều là bảo vật quý giá. Không ngờ lại bất ngờ phát hiện một cái ở đây. Tiểu trách đầu này thực sự mang lại cho ta một niềm vui lớn. Lục Huyền không khỏi cảm khái trong lòng. Bạn đang nghe chuyện tại Som Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 716. Hiện tại, Lục Huyền phải quyết định có nên chọn thất phẩm linh chủng hay không. Giá trị của nó đã vượt xa thực lực hiện tại của hắn, vậy rốt cuộc có nên lấy nó hay không? Nếu như chưa biết rằng bảo vật khí linh là của Cổ Ngọc Hiên, hắn có thể sẽ còn do dự. Dù sao, với tu vi kết đan tiền kỳ, việc mở ra thất phẩm linh chủng mà không có thực lực để giữ vững nó, quả thật là một rủi ro. Nhưng hiện tại thì khác, khí linh của Cổ Ngọc Hiên là người sở hữu, việc mở ra thất phẩm linh chủng sẽ không gặp trở ngại. Lục Huyền quyết tâm phải có được bát trọng cung này. Sau khi gặp được thất phẩm linh chủng thứ hai, lòng quyết tâm của hắn chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Vấn đề duy nhất còn lại là có nên khai thạch ngay trong đại sảnh này. Việc mở ra thất phẩm linh chủng trước đông đảo kết đan và nguyên anh tu sĩ không hợp với tính cẩn thận của Lục Huyền. Nhưng nếu mang về động phủ mở ra, vấn đề lớn nhất là làm thế nào để thuận lợi lấy được bát trọng cung linh chủng. Cổ thạch này có lai lịch không rõ và rất thần bí. Việc mở ra nó không dễ dàng, nhất định phải nhờ đến lưỡi đao trong suốt của Ngọc Hoàn Chân. Nói như vậy cũng hơi hoang đường. Có lẽ linh hồn của tiền bối bảo vệ ta, bản thân lại muốn giữ bí mật về dung mạo và khí tức, vậy mà lo lắng điều này làm gì? Lục Huyền đứng dậy, dùng linh lực kéo cổ thạch từ sau lưng ra. Khi mở hai viên cổ thạch quý giá hai lần, không tránh khỏi sự kinh ngạc của mọi người, để tránh gây nghi ngờ, hắn còn cố ý lấy thêm hai khối cổ thạch, kéo xuống thành công của mình. Hành động nhẹ nhàng của hắn đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ khác. Đạo hữu có ý định mở ba khối cổ thạch một lần à? Một tu sĩ kết đan hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Lục Huyền gật đầu xác nhận. Thật sự rộng lớn khi mà đạo hữu mở ba khối cổ thạch, yêu cầu 6 vạn hạ phẩm linh thạch có thể tạo ra bảo vật hay gây tổn thất lớn nếu không may. Một tu sĩ lắc đầu, không đồng ý với hành động của Lục Huyền. Dù sao việc kiếm lời từ khối cổ thạch trước đã không ít, việc mở ba khối này không gây tổn thất, chỉ mang lại lợi nhuận. Lục Huyền mỉm cười, tiến tới trước mặt tu sĩ trung niên tên Cổ Ngọc Hiên với khí chất ôn hòa. Ngọc đạo hữu, lần này tại hạ muốn tuyển ba khối cổ thạch, mong đạo hữu hỗ trợ mở một cái giúp ta. Nắn đưa ra 600 trung phẩm linh thạch. Không có vấn đề, Ngọc Mỗ sẽ giúp đạo hữu khai thạch. Ngọc Hoàn Chân lấy ra chuôi lưỡi đao trong suốt, với vô số đường nét hư ảo đang chuyển động, từ từ mở ra khối cổ thạch gần nhất. Hai người xung quanh, trong lúc không hay biết đã thu hút hơn 10 tu sĩ, họ lặng lẽ quan sát, tỏ ra rất tò mò về sự kiện lần này của Lục Huyền. Có bảo vật xuất hiện, tựa hồ là một khối linh quáng. Đó là tứ phẩm tinh thần thạch. Mặc dù nó khá quý giá và có nhiều công dụng, nhưng giá trị của nó vẫn không bằng 2 vạn hạ phẩm linh thạch, thua lỗ rồi. Bên cạnh, nhóm kết đan tu sĩ bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Khối cổ thạch thứ hai, lưỡi đao chậm rãi cắt chém, từng viên đá vụn rơi xuống đất. Núm, trống không, đồ có danh tiếng mà lại uổng phí hết 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Đáng tiếc, vị đạo hữu kia vừa mới cực đỏ mắt, giờ lại phải đem số linh thạch kiếm được trước đó bồi thêm vào. Những người xung quanh nhìn vào vị trí rỗng tuếch bên trong khối cổ thạch, ai nấy đều cảm thán. Trong mắt bọn hắn, Lục Huyền từ trước được biết đến với phúc duyên thâm hậu của một tu sĩ đã dần biến thành hình ảnh của một người chơi cờ bạc mất lý trí, và cuối cùng, một khối linh chủng này. Lục Huyền không thay đổi vẻ mặt, đưa bát trọng cung, linh chủng cổ thạch, đẩy tới Ngọc Hoàn Chân trước mặt. Ngọc Hoàn Chân kiểm soát lưỡi đao một cách vững chãi, từng tấc da đá được mở ra. Khi lớp mỏng da đá cuối cùng bị phá vỡ, đột nhiên, một tia sáng từ trái tim của viên đá bắn ra. Có gì đó đặc biệt. Dường như không đơn giản chút nào. Đám người đều hướng tinh thần đợi xem, chăm chú nhìn vào việc bảo vật bên trong cổ thạch từ từ hiện ra. Một khối ngọc thạch to bằng đầu nắm tay, màu xanh ngọc lấp lánh, khi nhìn kỹ, giống như là 8 lớp vỏ ngọc từ bên trong phát ra, từng lớp bao phủ lên nhau, mỗi lớp đều có hình ảnh kỳ diệu, ánh sáng linh quang lấp lánh rất phi thường. Lại là một loại linh chủng. Nhưng đây là loại linh thực gì? Chưa từng nghe nói. Xét về sức mạnh, nó không thua kém so với thiên nguyên quả mới lục phẩm. Một nhóm tu sĩ nhìn về phía xa kia, không xa một người đứng đó, là một tên nguyên anh chân quân. Đây đúng là thất phẩm linh chủng, nhưng cụ thể chủng loại thì lão phu cũng không rõ ràng. Tên nguyên anh chân quân từ tốn nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Huyền có vẻ khác lạ. Thất phẩm linh chủng, sau khi được nguyên anh chân quân xác nhận, đám kết đan tu sĩ bên cạnh không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. Trước kia, nghe nói trong cổ Ngọc Hiên có tu sĩ mở ra thất phẩm bảo vật, vốn nghĩ rằng chỉ là tin đồn, không ngờ hôm nay lại chân chính chứng kiến kỳ quang này. 2 vạn linh thạch đổi lấy một cái thất phẩm linh chủng, phúc duyên này thật sự rất thâm hậu. Trong lúc kinh ngạc, Lục Huyền nhạy bén nhận ra có vài tên tu sĩ đang nhìn mình với ánh mắt thay đổi kỳ diệu. Trước đó, hắn đã mở ra lục phẩm thiên nguyên quả. Trong mắt mọi người, đó được xem như phúc duyên thâm hậu. Tuy nhiên, dù có sự hâm mộ, họ vẫn không nảy sinh nhiều tâm tư. Dù sao, linh chủng không thể so với các pháp khí hay bảo vật cùng giai, nên không thu hút được sự chú ý của các tu sĩ ở đây. Nhưng thất phẩm linh chủng thì hoàn toàn khác biệt. Đó đã là bảo vật trong phạm vi nguyên anh, dù chỉ là linh chủng, giá trị cũng cực kỳ đắt đỏ. Bực này chân quý chi vật, rơi vào tay một tu sĩ tên kết đan tiền kỳ, liệu đây có phải là ý trời không? Hắn khoác lên người bộ y thanh phù vũ, cảm nhận từng đạo linh thức mịt mờ đang lan tỏa qua cơ thể. Tuy nhiên, vì ở bên trong cổ Ngọc Hiên có nhiều tu sĩ kết đan nguyên anh, không dám quá mức phóng túng, họ chỉ dò xét cường độ nhẹ nhàng và đều bị thanh phù vũ y ngăn cản. Chúc mừng ngươi! Ngọc Hoàn Chân nâng hai tay, trao cái linh chủng trùng điệp dị tượng cho Lục Huyền một cách cẩn thận. Đa tạ ngươi! Lục Huyền không để ý đến ánh mắt mịt mờ kia, đưa linh chủng bát trọng cung vào túi trữ vật. Không ngờ bên trong cổ Ngọc Hiên chứa đựng những bảo vật hiếm có như vậy, thậm chí còn ít hơn khi cầm cổ thạch. Lục Huyền gật đầu, kiểm tra toàn bộ cổ thạch. Để sau này đạt được khí linh phù hộ, liệu có cần giúp nó tiêu thụ trước không, hay là nên kiên nhẫn chờ đợi? Quả nhiên, khi nghe câu hỏi của hắn, nhiều tu sĩ bỗng trở nên hào hứng. Đúng vậy, người này từ 4 khối cổ thạch đã mở ra 2 bảo vật hiếm có, trong khi khối còn lại thì nhiều như vậy. Liệu có khả năng nào còn sót lại những bảo vật quý giá khác không? Hắn mở ra, vậy ta thì sao? Lục Huyền đã mở ra thất phẩm linh chủng, với hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, khiến không ít tu sĩ phải dùng pháp khí bao quanh các khối cổ thạch, thậm chí dẫn đến những cuộc tranh chấp. Lục tiểu hữu, ngươi quả thật gặp may. Một lão nhân hưng phấn nói. Thấy lão hủ cũng trở nên phấn chấn theo người. Đột nhiên, trong tai hắn vang lên giọng nói của bảo lâu khí linh. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt của những người xung quanh, họ hận không thể nuốt sống hắn ngay lập tức. Sau khi việc khai thạch kết thúc, ngươi hãy ở lại trong cổ Ngọc Hiên cùng ta ra ngoài nhé, ta còn nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Khí linh rất có thiện cảm với Lục Huyền. Vì 2 lần gặp gỡ trước đó, Lục Huyền đều để lại ấn tượng sâu sắc với nó. Thêm vào đó, Lục Huyền còn là khách khanh của thương hội. Điều này càng khiến nó có ý định bảo vệ cho hắn. Khi những khối cổ thạch được mở ra, có người vui mừng, có người buồn rầu. Phần lớn không tìm thấy bảo vật tương đương giá trị 2 vạn linh thạch, chỉ có vài món đồ khá tốt, nhưng vẫn không thể so sánh với thất phẩm linh chủng mà Lục Huyền đã mở ra. Chương 717. Khi tất cả các cổ thạch đã được mở ra, tu sĩ lần lượt chọn xuống lầu. Ngọc Hoàn Chân đột ngột thần sắc khẽ động, mỉm cười đi về phía Lục Huyền. Đạo hữu ơi, chủ của nhà ta đã mời anh đến, hy vọng anh có thể trải qua một khoảnh khắc giao lưu cùng chúng ta. Với những đạo hữu còn lại, nếu cảm thấy chưa hài lòng, anh có thể đi lên tầng 2 để mở một viên cổ thạch trung cấp, có thể sẽ tìm thấy một bảo vật tốt hơn. Ngọc Hoàn Chân duyên dáng tiễn đưa khách, mọi người nhìn về phía Lục Huyền với ánh mắt hiếu kỳ, vì cổ ngọc hiên chủ nhân rất bí ẩn, ngay cả những người tu sĩ Nguyên Anh ở đây cũng khó nhận diện được. Không ngờ rằng, hắn lại tự giới thiệu cho tên kết đan tiền kỳ tu sĩ. Sau khi mọi người rời đi, Lục Huyền theo sau Ngọc Hoàn Chân bước vào phía sau đại sảnh. Một cánh cửa trong suốt của đại môn đột ngột xuất hiện. Bên trong là một không gian trống rỗng, không biết dẫn tới đâu. Đào hữu, chủ thượng đang đứng ở phía sau cánh cửa này, anh có thể bước vào. Ngọc Hoàn Chân dẫn đường cho Lục Huyền. Lục Huyền gật đầu và mở cánh cửa lớn trực tiếp, tin tưởng hoàn toàn vào linh khí bảo vật. Dưới chân không còn gì, trước mắt ta bỗng hoảng hốt và liền tiến vào một gian phòng trống trải. Phòng này không có bức tường nào ở bốn phía, tựa như có thể thôn phệ hết thảy hắc ám. Ở chính giữa, một khí linh tiểu nhân đang nằm nghiêng trên chiếc ghế gỗ. Nó tạo hình như một cái tháp thẳng đứng, nhìn qua rất cứng nhắc nhưng lại mơ hồ mang lại cảm giác thoải mái dễ chịu, thật là một sự mâu thuẫn nhưng hòa hợp. Lục tiểu hữu, mau tránh gió ở chỗ này. Không ngờ rằng, ngươi, cái tên này, lại có thể mở ra thất phẩm linh chủng. Hãy nói cho ta biết, bí quyết của ngươi là gì? Nếu như ngươi dạy cho ta, sau này ta đến cái động thiên kia, chắc chắn cũng có thể tìm được bảo vật. Khôi phục diện mạo như cũ, khí linh Bibo hỏi. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối cũng chỉ là may mắn thôi. Lục Huyền thân sắc tự nhiên đáp. Có thể lừa gạt người khác, nhưng không thể lừa gạt ta đâu nha. Ta thấy rất rõ ràng, ngươi có phương pháp đặc biệt. Hơn nữa, bốn khối tảng đá mà ngươi đã mở ra hai kiện bảo vật, đều là linh chủng. Điều này không thể đơn giản như vậy được. Khí linh tiểu nhân đầu nhọn hếch lên, biểu hiện sự không tin tưởng đối với lời nói của Lục Huyền. Chính xác chủ yếu dựa vào vận khí, nhưng cũng có một chút yếu tố đặc biệt. Lục Huyền suy tư một lúc, nói nhỏ, yếu tố đặc biệt là gì? Khí linh tiểu nhân duỗi ra một cái xà ngang cánh tay, quơ quơ, âm điệu trẻ con, hỏi Lục Huyền. Tiền bối hiểu rõ, trong linh thực không phải ai cũng có thiên phú tệ. Trong số đó, quan trọng nhất là có thể cảm nhận được linh chủng sinh cơ ở bất kỳ nơi nào, ta đều có thể phát hiện linh chủng, linh thực sinh cơ. Khi đào thạch, chính là nhờ vào khả năng đặc biệt này để cảm nhận được linh chủng trong cổ. Nhưng không ngờ, linh chủng trong cổ thạch hiếm có, đặc biệt là lục phẩm thất phẩm. Lục Huyền nói một cách nửa thật nửa giả, nắn để tránh sự chú ý của khí linh sinh nghi, tự tin thể hiện chút thiên phú linh thực. Tất nhiên, không cần tiết lộ bản thân, chỉ cần linh chủng, cũng có thể biết được loại linh chủng, nguồn gốc, địa điểm, cách nuôi dưỡng và các thông tin khác. Khi linh thực phát triển, còn có thể hiểu rõ tình trạng linh thực chi tiết. Không cần phải nói thêm, khi linh thực trở nên thành thục, có thể thu hoạch được nhiều loại bảo vật quý giá từ chùm sáng bên trong. Thật khó trách khi ngươi chỉ là một tán tu mà lại có linh thực lợi hại như vậy, nguyên lai là do có thiên phú đặc biệt. Có thiên phú đó cũng là điều bình thường, không cần phải quá giấu giếm. Ta chưa từng nói với ngươi rằng ta cũng có thiên phú riêng trong việc sưu tầm bảo vật. Khí linh tiểu nhân cười hắc hắc, đầu nhọn ngửa ra sau. Vậy dĩ nhiên không thể so sánh với tiền bối có thiên phú đặc biệt. Lục Huyền cúi đầu đáp. Ngươi có linh thực mạnh mẽ như vậy thì nhất định không thể lãng phí mà phải biết tận dụng thật tốt. Chờ khi tu vi của ngươi cao hơn chút nữa, có thể dễ dàng đi qua hư không giới vực, ta sẽ đưa cho ngươi một cơ duyên lớn. Khí linh tiểu nhân lắc lắc tay, đắc ý nói. Đa tạ tiền bối, Lục Huyền kính cẩn thi lễ, bày tỏ lòng cảm kích đối với khí linh. Được rồi, ngươi hãy đi nghỉ ngơi đi, khi nào rời khỏi nơi này, ta sẽ đưa ngươi xuống. Nói xong, khí linh tiểu nhân lập tức biến mất trước mặt Lục Huyền. Khi Lục Huyền xuất hiện lại, anh nhận ra mình đang ở trong một căn phòng yên tĩnh. Hắn thản nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu tại kiểm kê lần này thu hoạch tại Hoan Hỷ Tinh Động. Ba cái lục phẩm dâm tận hoa linh chủng, một cái lục phẩm thiên nguyên quả linh chủng và một cái thất phẩm bát trọng cung linh chủng đã được thu về. Ngoài ra, Mê Tiên Đảo, chùm sáng mang tới 20-30 vạn hạ phẩm linh thạch. Các loại tinh thần thạch khác có thể bỏ qua không tính. Không ngờ Hoan Hỷ Tinh Động lại là một nơi phong phú như vậy, có thể thu được nhiều linh chủng cao cấp như vậy. Hắn quyết định sẽ quay lại lần sau. So với việc bỏ ra, thu hoạch lần này ít hơn rất nhiều. Chỉ tốn hao 8 vạn hạ phẩm linh thạch để khai thác và còn một điều may mắn nữa. Mấy ngày sau, Lục Huyền đã đưa Khí Linh Tiểu Nhân về Trích Tinh Lâu. Sau khi từ biệt Khí Linh Tiểu Nhân, hắn đã khôi phục diện mạo như trước và mua sắm một số tài nguyên tu hành trước khi trở về động phủ. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hắn đã trở về phủ một cách an toàn. Do sự cố với thạch, hắn không tiếp tục tìm kiếm động phủ phù hợp tại Phong Nguyên Tinh Động, chỉ có thể tạm thời dừng lại và điều tra thay vào đó. Lục Huyền xác nhận rằng trong động phủ không có điều gì bất thường, y an tâm mở hai đại phòng hộ trận pháp, nỗi lo lắng cuối cùng cũng vơi bớt. Số lượng giai linh thực ngày càng nhiều, yêu cầu về chất lượng và số lượng linh khí cũng tăng cao, khiến cho linh khí trong động phủ trở nên thiếu hụt một chút. Trong lòng hắn cảm thấy có phần ưu phiền. Dâm Tận Hoa, trong quá trình trưởng thành, cần phải có những vật liệu ô uế tà đạo hoặc là sự tầm bổ từ nguyên âm và nguyên dương. Giai đoạn đầu bồi dưỡng đã có sự tích lũy từ nhiều năm Mê Tiên Đảo, vấn đề này không lớn. Thiên Nguyên Quả là yêu cầu rất cao về linh khí từ các nguồn như linh nhưỡng hay linh tuyển. Sử dụng mẫu linh nhưỡng và tuyết long thánh tuyển, hắn có thể bồi dưỡng đến một giai đoạn nhất định. Còn về bát trọng cung, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. May mắn thay, hắn có khả năng phát hiện trạng thái của linh thực, từ đó tinh tường hơn về phương thức bồi dưỡng cụ thể. Lục Huyền thầm cảm thán rồi đi tới linh điển. Sau một hồi, hơn 100 gốc băng huỳnh thảo linh chủng gieo xuống trước đó đã mọc rễ nảy mầm. Những lá non to bằng ngón tay trong gió nhẹ lắc lư không ngừng. Quanh chúng là một lớp băng xương mỏng manh đến mức không thể nhìn thấy. Đây là giai đoạn mấu chốt khi hắn đột phá lên kết đan trung kỳ. Vì vậy, phải chăm sóc chúng thật cẩn thận. Hắn sử dụng linh vũ thuật một cách chính xác đến mức tối đa, tưới nước đầy đủ cho từng gốc băng huỳnh thảo mầm non, rồi tiếp tục kiểm tra các linh thực khác. Nùm, bạch cốt sát sinh kiếm thảo đã thành thục. Khi tiến đến khu vực của kiếm thảo, Lục Huyền bất ngờ phát hiện gốc ngũ phẩm bạch cốt sát sinh kiếm thảo đã hoàn toàn trưởng thành. Kiếm thảo này hình dáng giống như một thanh kiếm bằng xương, bề ngoài dài nhỏ và thô ráp, dường như chưa qua bất kỳ rèn luyện nào, nhưng lại toát ra một loại kiếm ý sắc bén đến cực hạn. Kiếm ý đó đầy sát khí, như một đội quân vạn mã đang chiến đấu đến cùng, mang theo một khí thế không thể quay đầu lại. Chỉ cần một chút sơ sẩy, tâm trí sẽ bị cuốn vào chiến trường của sát ý, thần hồn bị đè nén, huyết nhục cứng ngắc. Quả là một thanh kiếm trời sinh với sát khí mạnh mẽ. Lục Huyền không khỏi thốt lên cảm thán. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 718. Hắn chăm chú xem xét bạch cốt sắc sinh kiếm thảo một lúc lâu, rồi lưu luyến đặt nó vào thao trùng nàng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bị chùm sáng màu trắng lặng lẽ hiện ra phía dưới thu hút hoàn toàn. Chùm sáng nhẹ nhàng lói sáng, dù Lục Huyền đã thu hoạch vô số bảo vật, nhưng trong mắt hắn, nó vẫn mang lại sự quyến rũ khó cưỡng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng, và trong chốc lát, chùm sáng không phát ra âm thanh vỡ vụn. Những điểm sáng nhỏ bé bay lên cao, nhanh chóng tụ lại thành một bia đá hư ảnh trong không trung, rồi thiểm điện bay vào trong cơ thể Lục Huyền. Ngay sau đó, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch được một gốc ngũ phẩm, bạch cốt sát sinh kiếm thảo. Thu được lục phẩm bảo vật động huyền kiếm bi. Ý niệm biến mất. Một khối bia đá loang lổ hiện ra trước mặt Lục Huyền. Khối bia đá dài khoảng 3 thước, cổ kính và loang lổ, dường như đã trải qua vô số năm tháng. Trên mặt bia có hai chữ Động Huyền nổi bật, với từng đường nét như bị kiếm khí để lại vết tích. Mặt sau của tấm bia đá có một thanh tiểu kiếm vô hình đứng lơ lửng, lúc ẩn lúc hiện, phảng phất như có thể bộc phát ra vô tận kiếm ý bất cứ lúc nào. Lục Huyền tập trung tâm thần vào tấm bia đá loang lổ, lập tức hiểu rằng đây là thông tin liên quan đến bảo vật. Động Huyền Kiếm Bi, một món lục phẩm bảo vật, có nguồn gốc từ Thương Lan Giới, môn phái kiếm đạo vĩ đại, mang tên Động Huyền Kiếm Tông. Nó được hình thành từ vô số kiếm khí, được thu thập trong Độc Thiên Động Huyền Kiếm Vực bởi các nguyên anh chân quân. Kiếm Bi này là tín vật của Động Huyền Kiếm Tông, có mối liên hệ chặt chẽ với Động Huyền Kiếm Vực và là chìa khóa để tiến vào kiếm vực. Kiếm Bi là sự kết hợp của vô số kiếm ý thuần khiết. Những kiếm tu khi tu luyện bên cạnh Động Huyền Kiếm Bi sẽ thu được hiệu quả to lớn trong lĩnh vực kiếm đạo. Đồng thời, kiếm bi còn ảnh hưởng đến một phạm vi không gian nhất định xung quanh, dần dần biến nơi đó thành một tiểu bí cảnh chứa đựng kiếm ý. Lục phẩm bảo vật. Động huyền kiếm bi, quả thực là một bảo vật hỗ trợ tuyệt vời cho con đường kiếm đạo. Lục Huyền nhìn tấm bia đá trong tay, trong lòng cảm thấy vui mừng. Kiếm bi không chỉ có thể hỗ trợ việc tu luyện kiếm đạo của hắn, mà còn có thể ảnh hưởng đến không gian xung quanh, tạo ra một không gian mang ý kiếm bí cảnh tồn tại. Hai công năng này đối với Lục Huyền hiện tại là rất quan trọng, đặc biệt là công năng thứ hai, giúp hắn có cơ hội phát triển và nâng cấp loại kiếm thảo cao cấp hơn. Hiện tại, hắn đã nghiên cứu và phát triển được tam phẩm lôi mang kiếm thảo, nhưng muốn cải tiến nó thành loại kiếm thảo tư phẩm hoặc thậm chí ngũ phẩm mới, thì việc có một không gian linh địa giống như Thiên Kiếm Tông kiếm chỉ sẽ là lựa chọn tốt nhất. Và động huyền kiếm bi có thể giúp hình thành một không gian thần kỳ như vậy. Từ nơi xa xăm tự nhiên đã có ý trời à? Trước đó, khi các sư huynh từ Thiên Kiếm Tông và Cát Phác trở về động huyền kiếm tông, họ đã nghĩ rằng duyên phận đã kết thúc, nhưng không ngờ động huyền kiếm bi lại tạo ra một liên kết giữa ta và người quen cũ. Khi bước vào động huyền kiếm vực, có thể sẽ có cơ hội gặp lại họ. Khi đó, nếu mang theo một hai loại kiếm thảo đã được cải tiến lên ngũ phẩm, xuất hiện trước mặt sư thúc và sư huynh, không biết họ sẽ phản ứng ra sao. Lục Huyền trong lòng đầy suy tư. Nắn ngắm nhìn xung quanh, chôn giấu động huyền kiếm bi trong một khu vực lớn của kiếm thảo trong linh điện. Sau đó, hắn thi triển địa dẫn thuật. Chỉ trong vài hơi thở, một tòa thạch ốc đơn giản đã từ lòng đất chui lên. Sau này sẽ là ta lĩnh hội, tu luyện kiếm quyết chi địa. Hắn thì thầm nói. Rồi kiểm tra một bụi khác của ngũ phẩm phân quang độn ảnh kiếm thảo bên cạnh. Bởi vì khi lĩnh ngộ phân quang kiếm kinh, hắn nhận thấy nó chậm hơn nhiều so với sát sinh kiếm kinh. Dưới thanh tiến độ của phân quang độn ảnh kiếm thảo còn thiếu một đoạn nhỏ. Nhưng theo quỹ tích sinh trưởng bình thường, kiếm thảo sẽ không cần bao lâu nữa để hoàn toàn thành thục. Về phần ngũ phẩm, bạch cốt sát sinh kiếm thảo, hắn dự định tạm thời giữ lại trong tay. Kiếm thảo vốn đã không tầm thường, cộng thêm việc hắn lĩnh ngộ thượng đẳng kiếm quyết, sát sinh kiếm kinh, cả hai kết hợp lại sẽ tạo nên một loại thủ đoạn bảo mệnh hiệu quả hơn. Sau khi thu hoạch một món bảo vật lục phẩm, Lục Huyền trở lại bình tĩnh, tiếp tục tuần sát linh điền, xem xét và bồi dưỡng các linh thực. Rầm rì thanh âm vang lên, những cánh mỏng manh của Ất Mộc Thanh Lôi Đằng Thụ Nương quét qua, vây quanh Lục Huyền bay tới bay lui. Thế nào? Đợi trong động phủ có dễ chịu không? Lục Huyền nhìn về phía tinh xảo và đáng yêu của Thảo Mộc Tinh Linh, ô nhu hỏi. Thật nhiều cao giai linh thực. Tiểu Thụ Nương truyền đạt cho Lục Huyền một ý niệm. Chúng không ngờ rằng, khi tiến vào nơi này, cảm giác như bước vào một thế ngoại đào nguyên. Các loại linh thực hiếm có ở khắp nơi, sinh cơ nồng đậm, đem lại sự bổ dưỡng đặc biệt cho những tiểu tinh linh này. Thân thể nhỏ gầy của chúng đã trở nên tròn trịa và mịn màng hơn. Mỗi ngày, phiền toái lớn nhất không phải là cân nhắc làm thế nào để hấp thu đầy đủ thảo mộc linh khí, mà là băn khoăn không biết chọn loại linh thực nào. Trong hai ngày qua, Lục Huyền lại mang về mấy gốc linh chủng cao giai, khiến cảm giác này càng trở nên mãnh liệt hơn. Nơi đây vui vẻ, không còn nhớ đến thục, những niềm vui và sự hạnh phúc này đã khiến chúng hoàn toàn quên đi sự xa cách với đồng loại và huyền cực thụ mẫu ở Thanh Mộc Tinh Động. Lục Huyền nhẹ nhàng trấn an bọn chúng, rồi quay trở về trong viện. Trong đình viện, một chú chim béo đang miễn cưỡng ngã sấp xuống đất, thỉnh thoảng lại nhìn về phía những góc xó vui chơi đùa giỡn cùng Lôi Long Hống và Thanh Nhạc Lân Ấu Thú. Thanh Nhạc Lân Ấu Thú chỉ mới sinh ra không lâu, vẫn còn bé xíu và hồn nhiên, chưa thể hiện được vẻ khắc phục của bách thú bá đạo thiên phú. Lôi Long Hống có nhiều hảo hữu, tính tình quái gở nhưng cũng rất sáng sủa, luôn mang theo Thanh Nhạc Lân chạy nhảy khắp nơi như muốn chăm sóc cho tiểu đệ đệ này với hình dáng đại ca đầy yêu thương. Hôm nay tâm trạng rất tốt, thật tuyệt khi có một buổi tụ hội. Hắn dùng linh thức quét qua, truyền đạt một ý niệm đến toàn bộ linh thú trong động phủ. Ngay sau đó, từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra một đống lớn thịt yêu thú đã được xử lý sẵn. Đợt này đến Hoan Hỷ Tinh Động, hắn tiện đường ghé vào Vạn Linh Thực Phủ để mua sắm một số lượng lớn thịt yêu thú tươi ngon, kèm theo vài loại linh tương linh nhưỡng cùng các phẩm giai linh quả, đủ để tổ chức một bữa tiệc phong phú. Sau khi trộm được vài cái lục phẩm thất phẩm linh chủng, hắn còn thu hoạch được lục phẩm động huyền kiếm bi, điều này chắc chắn cần phải ăn mừng một phen. Lục Huyền thầm nghĩ, bước vào phòng và lấy ra chiếc bình ủ chế hoàn tất, viên ma tửu. Hắn cùng một đám linh thú rót đầy chén rượu. Lôi Long Hống, Thanh Nhạc Lân và các loại linh thú khác vươn tay lấy chén rượu, nhấm nháp từng hơi nhỏ của kim hoàng linh tửu. Ly Hỏa Giao, chim béo và các loại linh thú khác dùng sức khẽ hấp, chén rượu chứa viên ma tửu biến thành một dòng nước nhỏ tràn vào cơ thể của chúng. Một số tiểu thụ nương thu nhỏ thân hình, đứng quanh chén rượu, thưởng thức hương vị mạnh mẽ của viên ma tửu. Trong khi đó, Dực Trĩ dứt khoát trực tiếp pha chế viên ma tửu, chỉ để kim hoàng linh tửu chậm rãi rót vào. Lục Huyền mỉm cười, uống một ngụm viên ma tửu trong tay. Ngay lập tức, kim hoàng linh tửu lan tỏa khắp cơ thể, huyết khí sôi động, toàn thân ấm áp như được nạp đầy năng lượng. Hắn đứng dậy, chập chững đi lại, ánh mắt mê mải đến gần từng con linh thú, vuốt ve, xoa xoa. Cuối cùng, anh đến gần Đạp Vân Xá Lỵ, nắm chặt và rồi nhẹ nhàng mời chào. Âm thanh thô ráp của Đạp Vân Xá Lỵ vang lên, mang theo chút rình ràng, khiến cho bộ dáng của nó trở nên lúng túng khi phải chờ đợi ở đó. Lục Huyền nhìn với đôi tai nhọn vào hai cụm lông xám trắng, nắm chặt trong tay một bức vẽ đầy yêu thương. Nhìn qua khu vườn, thấy mỗi linh thú đều say sưa, Lục Huyền mỉm cười. Chương 719. Sáng hôm sau, Lục Huyền tỉnh dậy từ giấc ngủ, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Hậu quả của việc uống viên ma tửu thật sự quá lớn, suốt cả đêm hắn không thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Tuy nhiên, hiệu quả của nó cũng rất ưởng. Hắn cảm nhận thấy huyết khí trong cơ thể dồi dào hơn nhiều và có một dòng khí ấm áp lờ mờ. Trong lòng, hắn không khỏi cảm thán. Phải đến Cửu Nho Bảo Trụ một chuyến và đưa cho Hồng Khinh Hải một ít đi mới được. Đã lâu không gặp, chắc chắn phải đãi một bữa thật tươm tất. Hôm qua vì có quá nhiều linh thú, hắn không gọi Hồng Khinh Hải tới. Giờ thì hắn dự định vừa xem xét và chăm sóc Cửu Nho Bảo Thụ, vừa đưa cho Hồng Khinh Hải một ít viên ma tửu. Lục Huyền nghĩ vậy rồi đi về phía khu vực trồng Cửu Nho Bảo Thụ, xuyên qua vài lớp cấm chế đơn giản và tiến vào bên trong. Một giọng nói trong trẻo và bình thản vang lên bên tai hắn. Gần đó, dưới tác động của khí văn kích thích, cành lá của Cửu Nho Bảo Thụ xào xạc động lên, thỉnh thoảng có những chữ màu đen mờ ảo xuất hiện và biến mất trong đó. Bảo Thụ đã lớn mức cao như một người. Từ xa có thể ngửi thấy mùi hương của mực, khiến cho lòng người không khỏi cảm thấy an bình. Lục tiền bối. Hồng Khinh Hải đọc xong thơ văn, trước tiên cúi đầu chào Lục Huyền một cách kính cẩn. Lục Huyền khoát tay áo, tiến bước đến Cửu Nho Bảo Thụ, quan sát cái cây nho đạo quý giá này với sự chăm sóc tỉ mỉ. Ngay sau đó, dựa theo nhu cầu của Bảo Thụ, ông cung cấp cho nó đầy đủ linh vũ tưới tắm. Bảo Thụ lớn lên khá tốt trong khoảng thời gian này nhờ vào sự chăm sóc của ngươi. Sau khi Lục Huyền bồi dưỡng tốt Cửu Nho Bảo Thụ, ông quay lại trước mặt Hồng Khinh Hải. Hồng Khinh Hải cúi đầu đáp. Ta có một bình nhỏ linh nhưỡng, gần đây ta tự ủ chế ra, hương vị không tệ, còn có thể nâng cao sức mạnh thân thể, ngươi hãy nếm thử. Lục Huyền đưa cho Hồng Khinh Hải một bình nhỏ bạch ngọc chứa viên ma tửu. Bình linh nhưỡng này, linh lực sao mà dày đặc đến vậy? Hồng Khinh Hải cảm nhận được tinh túy kim hoàng linh nhưỡng bên trong bình, không khỏi thán phục nói. Ngũ phẩm linh nhưỡng. Lục Huyền mỉm cười đơn giản giải thích, ngũ phẩm, cái này làm sao mà có thể dùng được? Hồng Khinh Hải nghe vậy, lộ rõ vẻ kinh ngạc, cố nén sự rủ hoặc từ ngũ phẩm linh nhưỡng, đưa nó đến trước mặt Lục Huyền. Hắn vừa mới đột phá đến trúc cơ cảnh giới không lâu, hoàn toàn không ngờ bản thân sẽ có cơ hội được dùng ngũ phẩm linh nhưỡng. Đã bảo ngươi uống thì cứ uống đi, sao lại lề mề chậm chạp thế? Lục Huyền nghiêm mặt, trầm giọng nói. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Hồng Khinh Hải thấy Lục Huyền có vẻ không vui, sợ chọc giận hắn, vội vàng nhận lấy. Đa tạ tiền bối ban thưởng đại lễ như thế. Hắn cảm kích quỳ một chân xuống đất, nét mặt đầy biết ơn. Hắn đến động phủ của Lục Huyền với ý định mượn cơ hội bồi dưỡng linh thực để tìm một chỗ phù hộ cho mình. Không ngờ khi vào đây, Lục Huyền đã cung cấp cho hắn một môi trường tu luyện đầy linh lực nồng đậm và tinh thuần, còn tặng thêm một viên trúc cơ đan quý giá. Giờ đây lại có ngũ phẩm linh nhưỡng, tất cả những điều này khiến hắn không thể không cảm kích. Viên ma tửu này có chút mạnh, ngươi nên chú ý, tốt nhất là chia ra vài lần uống, từ từ tiêu hóa. Lục Huyền dặn dò Hồng Khinh Hải. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Hồng Khinh Hải nhìn theo Lục Huyền khi anh rời đi, trong tay vẫn cầm kim hoàng linh nhưỡng, trong lòng hắn cảm kích Lục Huyền hơn trước rất nhiều. Sau vài ngày trở về từ Hoan Hỷ Tinh Động, Lục Huyền lại quay về cuộc sống bình yên, phong phú nơi thôn quê. Anh không còn phải đối mặt với những nguy hiểm khi cùng yêu thú, tu sĩ hay tà ma tranh giành cơ duyên. Chỉ cần yên lặng chờ đợi tại động phủ, bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Hắn tập trung vào việc làm ruộng, mọi thứ khác đều giao cho Trùm Sáng lo liệu. Một ngày nọ, sau khi dốc sức bồi dưỡng linh thực tại linh điền, Lục Huyền tiến vào Huyễn Diệt Ngũ Hành trận, Mor đem ngũ hành quả linh chủng đặt ở trung tâm của trận pháp. Trước đó, để kích thích sự cải tiến của ngũ hành quả và địa hỏa tâm liên, hai loại linh chủng tứ phẩm, hắn đã đưa ngũ hành quả vào bên trong ngũ phẩm ngũ hành trận pháp, còn địa hỏa tâm liên thì được kích thích bằng thuần dương chân hỏa suốt ngày đêm. Địa hỏa tâm liên đã đạt được hiệu quả, biến thành linh chủng dị biến. Tuy nhiên, ngũ hành quả cho đến hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng nào của sự biến hóa. Hắn dựa vào thói quen hàng ngày, lấy ngũ thải ban lan linh quang linh chủng để đặt vào linh nhưỡng bên trong, tâm hồn tập trung vào đó. Ngũ hành quả, tứ phẩm linh thực. Từng ý niệm quen thuộc xuất hiện trong đầu. Thông tin giống nhau như đúc, cho thấy linh chủng chưa từng trải qua sự biến đổi mới. Có vẻ như linh chủng ngũ hành quả này có một chút khác biệt. Lục Huyền chú ý đến sự khác biệt giữa linh chủng hình bầu dục trong tay và linh chủng khác. Bên trong vẫn có ngũ thải ban lan linh quang, nhưng điểm khác biệt chính là linh quang không phân biệt rõ ràng, mà là hòa quyện với nhau. Người bên trong có ta bên trong có người, không có sự phân biệt. Hy vọng sẽ mang lại sự biến đổi tốt. Lục Huyền trong lòng đầy mong chờ với linh chủng này, đem trồng vào linh nhưỡng bên trong, tâm hồn tập trung vào đó. Địa chủng ngũ hành quả, một loại linh thực tứ phẩm, thường thì ngũ hành quả sẽ phát sinh dị biến khi chịu ảnh hưởng từ ngũ hành trận pháp, đòi hỏi phải dùng ngũ hành linh lực để bồi dưỡng. Khi trưởng thành, nó sẽ chứa đựng tinh thuần ngũ hành linh khí hơn, có thể luyện chế thành ngũ hành đan phẩm chất thượng đẳng. Trong linh thực, ngũ hành tương sinh tương khắc cần phải duy trì cân bằng ngũ hành linh lực, nếu không, sự sinh trưởng của ngũ hành quả sẽ bị ảnh hưởng. Không có ai hiểu ngũ hành hơn ta. Lục Huyền vui mừng khi thấy dị chủng ngũ hành quả cuối cùng xuất hiện. Sử dụng ngũ phẩm huyễn diệt ngũ hành trận và ngũ hành huyễn thú để kích thích và tầm bổ ngũ hành quả lâu như vậy, cuối cùng đã có kết quả tốt. Mặc dù vẫn là tứ phẩm linh thực, nhưng đây là một khởi đầu đáng mừng. Chỉ cần tiếp tục kích thích và tầm bổ để có thêm nhiều dị chủng ngũ hành quả, rồi tiếp tục quá trình này, việc cải tiến từ tứ phẩm lên ngũ phẩm sẽ nằm trong tầm tay. Hắn có thể phát hiện kịp thời được linh chủng bị kích thích sau khi kiểm tra kỹ càng trạng thái, do đó tiết kiệm được rất nhiều thời gian và năng lượng, tự nhiên tạo ra lòng tin sung túc để cải thiện thành công. Vẫn cần phải có phương pháp kết giống, nếu không thì khó mà đạt được đủ nhiều loại linh chủng, cũng như không thể cải thiện linh thực chủng loại. Trong tâm hồn của hắn, hối tiếc vì đã vội vàng rút lui trước đó, không thể học được nhiều phương pháp kết giống từ Ti Nông Điện. Phương pháp kết giống thông thường là điều khó chấp nhận, tam phẩm tứ phẩm lại đang được giữ bởi các tông môn lớn, các gia tộc lớn. Hắn có thể dựa vào sức mạnh của thương hội, xem liệu có thể tìm được một số phương pháp kết giống hay không, sau đó tìm kiếm linh thực tương ứng để bồi dưỡng. Hiện tại trong tay hắn cũng có một số loại phương pháp kết giống không tệ, phổ biến nhất là băng huỳnh thảo và kiếm thảo, cũng như trúc cơ đan tàng nguyên thảo, dưỡng kiếm hồ lô, cùng ngũ hành quả và địa hỏa tâm liên, hai loại phương pháp kết giống tứ phẩm. Trong ngũ hành quả linh chủng, một phần có khả năng biến thành phế chủng do bị kích thích ác tính. Đại đa số phổ thông linh chủng còn lại đều được Lục Huyền tiếp tục đưa vào trung tâm trận pháp, nơi chúng nhận được sự kích thích và tầm bổ từ ngũ hành chi lực. Còn về biến dị ngũ hành quả linh chủng, hắn sẽ bồi dưỡng chúng trong ngũ sắc thổ linh nhưỡng cho đến khi thành thục. Sau đó, hắn sẽ sử dụng phương pháp kết giống để tiến hành nghiên cứu nhằm ngưng kết một lượng lớn linh chủng biến dị. Từ đó, quá trình tuần hoàn tích cực sẽ diễn ra cho đến khi cải tiến thành công ra ngũ phẩm ngũ hành quả. Chương 720. Trong thời gian ở trong động phủ một mình, thời gian đã trôi qua nhanh chóng, chỉ cần nhấc mắt lên đã thấy một tháng đã trôi qua. Hôm nay, khi Lục Huyền đang tập trung bồi dưỡng linh thực, âm thanh quen thuộc của một người già vang lên từ bên ngoài động phủ. Lục tiền bối, có thể ở trong động phủ sao? Vãn bối đã mang linh chủng đến cho ngài. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Trong đầu Lục Huyền hiện lên hình ảnh của một ông già cao lớn, đôi mắt đỏ rực. Đó chính là giám bảo tu sĩ trong thương hội Phân Lâu, người yêu thích sưu tập bảo vật và từng có nhiều mối quan hệ với Lục Huyền. Cách đây không lâu, Lục Huyền đã nhận được sát nguyên quả thanh đồng từ ông ta, cùng với việc linh chủng hai ma quan. Thật ra ta là Mộc đạo hữu, không kịp đến đón tiếp từ xa, xin lỗi vì vậy. Lục Huyền mở cánh cửa pháp để đón ông già vào. Không dám không dám, chỉ là vãn bối muốn nhờ tiền bối hỗ trợ sưu tập một ít lôi bạo liên linh chủng. Nông Mộc Đạo nói với Lục Huyền khi họ bước vào viện. Văn Lâu chủ từ tổng bộ cùng các nơi phân bộ đã thu thập không ít, cố ý để tại hạ mang đến giao cho Lục tiền bối. Mộc đạo nhân uống một ngụm ngọc tẩy linh lộ, lập tức thẳng thắn nói ra ý đồ của mình. Cảm ơn Mộc đạo hữu và Văn đạo hữu đã vất vả. Lục Huyền mỉm cười đáp lại. Tứ phẩm linh chủng, mặc dù số lượng có chút nhiều, nhưng đối với Hải Lâu thương hội mà nói, cũng không phải là việc khó khăn gì. Đương nhiên, đây cũng thể hiện rõ thân phận cao quý của Lục Huyền. Là khách khanh của thương hội, hắn luôn thể hiện tài năng thiên phú và nghệ trong lĩnh vực linh thực. Vì vậy, thương hội tự nhiên sẽ tận lực đáp ứng nhu cầu của hắn. Lục tiền bối, đây là 30 cái lôi bảo liên linh chủng. Xin mời tiền bối xem qua. Mộc đạo nhân lấy ra vài chục hạt sen trắng bạc hình dáng linh chủng. Bên ngoài mỗi linh chủng đều có một đường lôi ngấn nhỏ dài. Bên trong ẩn chứa khí tức lôi đình như có như không. Không sai, đều là thượng đẳng linh chủng, thương hội thật tâm. Lục Huyền xác nhận linh chủng đúng như mong đợi, chậm rãi gật đầu. Xin hỏi giá cả của những linh chủng này như thế nào? Mặc dù hắn là thương hội khách khanh, nhưng công việc và lợi ích cá nhân phải rõ ràng, không nên để thương hội hỗ trợ thu thập số lượng lớn, lôi bạo liên linh chủng một cách dễ dàng. Điều này có thể coi là một sự lạm dụng. Theo chỉ thị của Tổng bộ, có hai phương án. Một là ủy thác những lôi bạo liên linh chủng này cho tiền bối để bồi dưỡng, và sau khi thành thục, căn cứ vào số lượng và phẩm chất của hạt sen để trả thù lao cho tiền bối. Phương án còn lại là bán cho tiền bối với giá thấp hơn. Cụ thể thế nào còn xin tiền bối tự định đoạt. Mộc đạo nhân nhẹ nhàng nói, ta chọn phương án thứ hai. Lục Huyền trầm ngâm một hồi rồi đưa ra quyết định. Trước đây, hắn có thể chọn phương án đầu tiên, thù lao thêm chùm sáng và chơi chùa. Nhưng hiện tại, hắn cần phải xem xét tình hình và quyết định hợp lý. Với việc tiệm tạp hóa cung cấp chùm sáng bảo vật và linh thực đã thành thục, trong tay hắn đã có không ít linh thạch. Hơn nữa, lôi bạo liên hạt sen có nhiều công dụng, có thể sử dụng để nuôi dưỡng lôi long hống và hỗ trợ tu luyện lôi pháp, nên hắn không quá coi trọng thù lao ít ỏi. Tốt, thương hội quyết định giá cả là mỗi viên linh chủng 5.000 hạ phẩm linh thạch, không biết tiền bối có thể tiếp nhận hay không? Có thể, Lục Huyền gật đầu. Khi vừa tiến vào Thiên Tinh Động, hắn đã mua được một viên lôi bạo liên linh chủng với giá 6.000 hạ phẩm linh thạch. Hiện tại, cái giá này thật sự rất ưu đãi. Hắn lấy ra 1.500 trung phẩm linh thạch và từ tay lão giả nhận lấy 30 viên linh chủng. Đúng rồi, Lục tiền bối, vãn bối còn một chuyện muốn nhờ. Mộc đạo nhân xác nhận số lượng linh thạch không sai, do dự một hồi rồi nói với Lục Huyền. Đào hữu cứ việc nói. Tiền bối, chưa tấn thăng kết đan lúc, từng có một lần vãn bối cầm được một viên linh chủng cổ quái, nhờ tiền bối trồng giúp. Lúc ấy, vì chưa hiểu rõ lẫn nhau, giá trị linh chủng lại không thấp, nên tiền bối đã thế chấp một kiện bảo vật cho vãn bối. Không biết tiền bối có nhớ điều này không? Nà có nhớ. Vãn bối có việc cần về Mộc gia, yêu cầu bế quan một thời gian, không biết khi nào mới có thể gặp lại tiền bối. Vì vậy, vãn bối xin trả lại đoạn đinh đầu tiễn này cho tiền bối. Về phần hai ma quan linh thực kia, ta sẽ giao cho ngươi để bồi dưỡng, và khi nào thành thục, ngươi có thể chi vãn bối một tiếng là được. Lão giả từ túi trữ vật bên trong lấy ra một đoạn hắc khí quanh quẩn u hắc mũi tên nhỏ. Tốt, hai ma quan của ngươi có thể yên tâm, đến lúc đó chắc chắn sẽ giao cho ngươi. Lục Huyền gặp hắn, thấy hắn thần sắc kiên định, không chối từ, tiếp nhận đinh đầu tiễn. Hắn nhìn thấy lão giả thể nội linh khí dồi dào, thần hồn hòa hợp, nhãn tình sáng lên. Mộc đạo nhân trở về có phải vì muốn đột phá kết đan không? Hắn mỉm cười hỏi. Thời gian gần đây tu luyện chợt có tâm đắc, có một tia thời cơ đột phá, vì vậy cố ý về Mộc gia. Mộc gia có hoàn cảnh linh khí tốt hơn, còn có xác suất thành công tăng cấp kết đan cao hơn linh vật. Có sự bảo hộ của tộc trưởng, chắc chắn khả năng tấn thăng sẽ lớn hơn một chút. Mộc đạo nhân trên mặt tỏ ý mừng ức chế không nổi. Vậy ta mong Mộc đạo hữu sẽ thành công tấn thăng kết đan. Lục Huyền chúc phúc đạo, khi nghe lão giả tấn thăng kết đan có nhiều trợ lực như vậy, trong lòng hắn không có chút nào gợn sóng. Dù ngươi có điều kiện tốt đến đâu, cũng không thể bù lại sự trùm sáng của ta. Đa tạ tiền bối, vãn bối sẽ tận lực theo đuổi bộ pháp của tiền bối. Mộc đạo hữu cúi đầu nói. Nài ma quang linh thực được trồng ở tà dị linh điển, bên trong đều chứa đựng huyết nhục hồn phách, nhưng Lục Huyền đã không nói cho hắn biết để khơi gợi một chút tò mò. Lão giả tâm tư linh hoạt, cũng không chủ động hỏi han, sau khi ngồi trong viện một hồi, ông thỉnh giáo kinh nghiệm tấn thăng kết đan từ Lục Huyền, rồi từ biệt ra về. Lục Huyền đưa tiễn ông xong, liền đi tới linh điển. Ở đây, hắn rất khó khăn mới tìm được một khu vực trống trải có diện tích hơi lớn, và bắt đầu trồng 30 cây lôi bạo liên vào trong linh nhưỡng. Sau khi gieo xuống, hắn thi triển tinh diệu của linh vũ thuật, từng tia linh vũ rơi xuống, rót vào linh nhưỡng, giúp làm dịu những linh chủng trắng bạc bên trong. Tiếp đó, hắn tiến vào tà dị linh điển. Vừa mới bước vào, âm khí nồng đậm đã đập vào mặt, da thịt cảm nhận được một luồng âm lãnh chi ý. Bên trong còn có vô số oan hồn phiêu đãng, huyết nhục sinh sôi, hài cốt vương vãi khắp nơi, tạo nên cảnh tượng giống như nhân gian luyện ngục. Lục Huyền đã sớm quen với điều này, thần sắc bình tĩnh quan sát đông đảo tà dị linh thực nhiên hồn hoa đã thành thục. Hắn nhìn thấy trước mắt một gốc thâm đen linh thực. Trên đỉnh của linh thực, một đóa hoa u hắc tận tình nở rộ. Từng đầu âm hồn bị hấp dẫn tới không biết linh lực. Khi tiếp cận u hắc đóa hoa, chúng không vụn vỡ, mà biến thành vô số tro đen, yên bình dung nhập trong cánh hoa. Trên cánh hoa, có một hắc quang nhỏ tới mức không thể nhìn thấy, giống như từng khối linh hồn mảnh vụn không theo quy tắc, lặn lội lúc, muốn hút Lục Huyền hồn phách đi vào. Lục Huyền cẩn thận lấy u hắc đóa hoa xuống, để sang một bên, ánh mắt tập trung vào chùm sáng màu trắng. Hấp thu được nhiều âm hồn oán niệm như vậy, không biết liệu có thể mở ra bảo vật gì ban thưởng. Chùm sáng trên đỉnh linh thực nhẹ nhàng lóe lên, tạo ra một cảm giác không tên dụ hoặc. Hắn đưa tay chạm vào chùm sáng, trong nháy mắt, chùm sáng tan vỡ mà không tiếng động, như pháo hoa bùng nổ, biến thành những điểm sáng trên bầu trời. Những điểm sáng nhanh chóng biến đổi, hình thành một bức tranh huyền ảo, và trong tích tắc xâm nhập vào cơ thể của Lục Huyền. Thu được một đóa ngũ phẩm nhiên hồn hoa và lục phẩm công pháp Câu Hồn Kinh. Bạn đang nghe chuyện tại Sóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 721. Khi ý niệm biến mất, một cuốn u hắc điển tịch xuất hiện trong tay Lục Huyền. Cuốn tịch cực mỏng, bìa trang trí bằng hình một ác quỷ đồ án. Ác quỷ xanh đen nắm giữ nhánh xiềng xích đen, với xiềng xích như muốn xuyên qua trang giấy, tập trung vào tâm hồn của Lục Huyền. Hắn tập trung tinh thần vào cuốn u hắc điển tịch này, ngay lập tức nhận ra rằng nó liên quan đến thông tin chi tiết trong Câu Hồn Kinh. Câu Hồn Kinh là một cuốn sách về công pháp lục phẩm, là pháp môn cao cấp của tông môn tà đạo Vạn Hồn Tông, ghi chép nhiều bí pháp về siêu hồn, ngự hồn và câu hồn. Khi thực hiện bí pháp này, có thể tìm thấy những khu vực chứa đầy oán niệm trong âm hồn xung quanh, có thể ép buộc các tu sĩ linh thú hoặc đối thủ ở cảnh giới cao hơn phải đối diện với mình, thậm chí có thể khiến họ rơi vào trạng thái phản phệ. Lục phẩm công pháp, một loại pháp môn tà dị, đòi hỏi ta phải kiểm soát tâm hồn để không bị cuốn vào con đường tà đạo. Lục Huyền nhìn vào cuốn u hắc điển tịch trong tay, lòng anh dạo dực khao khát không thể kìm nén. Từ tà dị linh thực chùm sáng bên trong, hắn đã mở ra nhiều bộ đỉnh cấp tà đạo công pháp, bao gồm lục phẩm huyết thần kinh, u minh chân thủy cấm pháp, và hiện tại lại thêm một bộ lục phẩm nữa là câu hồn kinh. Huyết thần kinh quá dễ thấy, tạm thời giữ lại. U minh chân thủy cấm pháp tuy đã qua một lần đọc, nhưng có thể tiến triển chậm chạp. Còn câu hồn kinh thì lúc rảnh rỗi cũng có thể tu luyện một chút. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, tà dị linh thực cần một lượng lớn âm hồn và oán niệm. Trước đây, hắn chủ yếu dựa vào tứ phẩm dẫn hồn đăng để dẫn dụ một chút hồn phách hoặc mua sắm các loại pháp khí liên quan đến âm hồn, sau đó phóng xuất chúng ra để tầm bổ linh thực. Hiện tại, với sự xuất hiện của câu hồn kinh và việc kết hợp với dẫn hồn đăng, khả năng tìm kiếm âm hồn của hắn đã được mở rộng rất nhiều, đồng thời hiệu suất cũng tăng lên đáng kể, không còn lo lắng về việc thiếu hụt âm hồn cho tà dị linh điển. Lục Huyền cất kỹ câu hồn kinh, rồi lại nhìn về phía đóa nhiên hồn hoa. Nhiên hồn hoa không chỉ có thể nuôi dưỡng âm vật và linh thể, mà còn có thể chế tác các sinh linh chỗ ký thác, cùng với nhiều loại hồn phách cao cấp và dược liệu tương quan mang lại nhiều công dụng đa dạng. Hắn tạm thời chưa quyết định cách xử lý, sẽ tùy theo hoàn cảnh để hành động sau này. Sau khi thu hoạch nhiên hồn hoa linh thực, Lục Huyền tiếp tục kiểm tra xem còn bao nhiêu âm phủ linh thực thừa. Hai gốc thánh anh quả cây con đã vào giai đoạn trưởng thành, một cặp nhỏ gầy xanh đen nhi đồng sinh sống cùng nhau. Lúc thì dựa vào nhau, lúc thì tranh giành với nhau. Người cắn ta một cái, ta cắn ngươi một ngụm. Vì cùng thời điểm được gieo xuống và nuôi dưỡng, không có sự khác biệt nào giữa hai thế lực. Cả hai đều mạnh mẽ, cắn nhau không ngừng nghỉ, ngoại trừ việc cả hai đều đau đớn. Cây mẹ đã bị ta liên tục thúc sinh qua nhiều đời, không có sự khác biệt lớn đến cực điểm, lại thúc sinh ra linh chủng có thể thương tới bản nguyên. Khi hai gốc cây con trưởng thành, sẽ sử dụng thánh anh quả kia để nuôi dưỡng cây mẹ, giúp nó trở nên mạnh mẽ. Lục Huyền nhìn sang cây mẹ yếu ớt, trong lòng suy nghĩ một cách âm thầm. Cây mẹ với một đặc tính bị hắn lợi dụng đến cực điểm, đã thúc sinh ra nhiều đời cây con, khiến hắn thu được nhiều phần thưởng quý giá. Ngoại trừ hai gốc thánh anh quả cây con bên ngoài, tà dị linh điền còn có một gốc linh thực đã tiến vào giai đoạn thành thục. Chính là ngũ phẩm ngũ tạng bảo chu. Linh thực này có hình thái quái dị, giống như một tòa tà dị miếu thờ, bên trong thờ phụng năm loại cơ quan nội tạng. Các cơ quan này hòa quyện lại với nhau, không có sự phân biệt rõ ràng. Lục Huyền từ thao trùng nang lấy ra một phần cơ quan nội tạng yêu thú tươi mới, lần lượt khảm nạm vào khu vực đặc biệt của ngũ tạng bảo chu. Sau đó, hắn thi triển linh vũ thuật để giúp linh thực hấp thu âm khí từ yêu thú cơ quan nội tạng một cách tốt nhất. Chỉ sau vài ngày, trong động phủ xuất hiện một nhóm lớn linh thực thành thục. Xung quanh linh điển, bốn phía sinh trưởng nhiều tam phẩm tàng nguyên thảo. Loại linh thảo này cực kỳ phổ thông, nhìn qua có vẻ như chỉ là cỏ dại trong núi. Tuy nhiên, nếu là người có linh thức nhạy bén sẽ phát hiện rằng ở sâu bên trong cỏ dại linh thực có rất nhiều tinh hoa thảo mộc vô cùng nồng đậm và tinh khiết. Đây cũng chính là tam phẩm tàng nguyên thảo, nguyên liệu chủ yếu để luyện chế trúc cơ đan, đồng thời còn có thể thu hoạch được nạp linh thảo châu, thứ mà Lục Huyền cần với số lượng tương đối lớn từ chùm sáng bên trong. Lục Huyền nắm giữ phương pháp kết giống linh thực này, không cần lo lắng về việc thiếu linh chủng. Hắn thu hoạch toàn bộ tàng nguyên thảo, nhìn những chùm sáng màu trắng nằm rải rác trên mặt đất, nở một nụ cười hài lòng. Đến tất cả chùm sáng, thân hình hắn lóe lên như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng chạm vào từng chùm sáng. Chỉ trong chốc lát, trong đầu hắn hiện lên từng đạo ý niệm như cưỡi ngựa xem đèn. Thu hoạch được một gốc tam phẩm tàng nguyên thảo, nhận được trúc cơ đan phương pháp. Thu hoạch được một gốc tam phẩm tàng nguyên thảo, nhận được tam phẩm bảo vật nạp linh thảo châu. Từng loại bảo vật hoặc trực tiếp xuất hiện trước mặt Lục Huyền hoặc tràn vào thức hải của hắn. Trong đó, số lượng nạp linh thảo châu nhiều nhất, gần 50 viên, mở rộng thêm lượng tài nguyên của hắn. Ngoài ra, còn có hơn 30 viên trúc cơ đan, dù không có nhiều tác dụng với hắn, nhưng vẫn rất có giá trị trong tiệm tạp hóa, tích lũy lại cũng tạo thành một số lượng linh thạch không nhỏ. Mặt khác, hắn đã tích lũy 20 loại đan phương kinh nghiệm, điều này có thể giúp hắn nâng cao trình độ chế tạo trúc cơ đan một cách tinh xảo, chỉ còn cách tông sư một bước ngắn. Luyện đan đại sư, không gì hơn thế này. Lục Huyền tinh tế cảm nhận được trong thức hải dòng thông tin đang sôi trào mãnh liệt, hắn nhỏ giọng thở dài. Sau khi tiêu hóa và hấp thu xong, hắn đi đến bên cạnh một khối linh điền. Trong linh điền còn có hơn 10 gốc tàng nguyên thảo, chuyên dùng để ngưng kết linh chủng, hắn sẽ không thu hoạch chùm sáng từ chúng. Hắn thành tâm thực hiện theo phương pháp, dẫn dắt quá trình ngưng kết linh thực thể nội sinh, linh khí và bình thản chờ đợi hình thành linh chủng. Những băng huỳnh thảo này lại lớn lên rất nhanh. Sau khi kết hạt giống, hắn tiếp tục trồng thêm hơn 100 gốc băng huỳnh thảo trong khu vực linh điền. Từ xa, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức cực lạnh. Càng đến gần, hắn có thể nhìn thấy lớp băng xương mỏng manh ngưng kết bên ngoài linh nhưỡng. Khí lạnh từ những chiếc lá xanh thẳm tuôn ra, làm cho những điểm huỳnh quang trên phiến lá thêm phần chói lọi. Đột phá kết đan trung kỳ chính là nhờ vào các ngươi. Tâm trí của Lục Huyền tập trung tại băng huỳnh thảo phía trên, cảm nhận được sự linh thiêng truyền đến và làm cho tinh thần hưng thịnh, trong lòng an lạc. Nim, liệu có Nguyên Anh chân quân từ động phủ bên cạnh đi qua không nhỉ? Nắn quan sát bàn tay, đồng tử màu xám trắng từ nơi khe hở chui ra, tạo thành một hình ảnh. Một vệ kiếm uy nghi từ động phủ xa hàng chục dặm bất ngờ xuất hiện, sau đó hình ảnh biến mất, không để lại dấu vết. Đúng là khi đi qua động phủ gần đó, cảm giác lạ lùng từ hư không yểm mộc đã khiến hắn tự che giấu mình. Nói đến, khi đi ngang qua động phủ, đến Lôi Kỳ động kia, Nguyên Anh chân quân cũng đã gặp mấy sự kiện. Lục Huyền không khỏi bày tỏ cảm xúc. Hắn rất quan tâm đến những bí ẩn lớn tại đó. Chỉ ngẫu nhiên nghe được từ miệng các tu sĩ khác, bí ẩn này đã được khám phá một phần, nhưng vẫn còn những khu vực cấm kỵ mạnh nhất chưa được khám phá, nơi mà nhiều tu sĩ đã thu hoạch được những báu vật quý giá. Cũng có không ít tu sĩ mê mải tìm kiếm trong những khu vực cấm kỵ, nơi mà tà ma và những tu sĩ còn sống sót khác vẫn tồn tại. Bất quá, dù có nguy hiểm đến tính mạng, dù Nguyên Anh chân quân trong mắt họ chỉ như một con kiến, vẫn có rất nhiều tu sĩ như thiêu thân lao đầu vào lửa, đổ xô vào lôi hải. So với Lục Huyền, người luôn an tâm ở trong động phủ để làm ruộng, họ thật sự giống như những dị dạng. Họ nhảy ra khỏi bí cảnh bên ngoài, không phải để tranh đoạt bảo vật. Việc trồng ruộng đã đủ làm họ thỏa mãn. Lục Huyền khoan thai và tự đắc. Chương 722 Lục Huyền, dù đối với Lôi Kỳ động trong lôi hải có phần cẩn trọng, nhưng không thể hoàn toàn tách biệt khỏi sự liên quan, nhất là khi ở trong lôi hỏa tinh động. Ngày hôm đó, khi hắn đang tuần tra linh điền, một âm thanh quen thuộc từ bên ngoài động phủ truyền đến. Lục đạo hữu, có thể tiếp đón chúng ta tại động phủ không? Ta và Vương đạo hữu muốn vào lôi hỏa tinh động để thăm hỏi bạn. Lục Huyền nhanh chóng nhận ra hai kết đan tu sĩ đứng bên ngoài trận pháp động phủ. Một người mặc áo xanh, khí tức tươi mát tự nhiên, còn người kia là một thanh niên chất phác với những ký hiệu thú văn trên mặt, toát lên vẻ dã man nguyên thủy. Đó chính là Ngọc Lâm Tán Nhân và Vương Tuế Hoài từ Thanh Mộc Tinh Động. Lục Huyền đã từng là khách tại động phủ của Ngọc Lâm và giữa họ có mối giao tình sâu sắc. Ngọc Lâm đạo hữu, Vương đạo hữu, xin lỗi vì không thể ra đón từ xa, mong các vị thông cảm. Hắn lập tức mở trận pháp, mời hai người vào động phủ. Không cần khách khí như vậy đâu, Lục đạo hữu. Hai người có vẻ nhẹ nhõm, tiến vào trong viện. Ta đã từng từ Hoan Hỷ Tinh Động Vạn Linh Thực Phủ mua về một lượng lớn thịt yêu thú thượng đẳng và ủ chế ra một loại linh nhượng mới, vừa vặn để hai vị đạo hữu đánh giá thử. Không ngờ rằng ngoài việc làm còn có thu hoạch bất ngờ, Lục đạo hữu còn cất giữ linh tử, chắc chắn phải nếm thử thật kỹ càng. Ngọc Lâm Tán Nhân ánh mắt sáng lên, mỉm cười nói. Bên cạnh Vương Tuế Hoài dù không nói gì, nhưng trên nét mặt rõ ràng cũng thể hiện sự chờ mong. Cả hai người từng thưởng thức qua bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ và băng tủy linh nhưỡng do Lục Huyền ủ chế, mỗi loại đều đặc sắc riêng, hương vị tuyệt hảo, để lại trong họ ấn tượng sâu sắc. Lục Huyền trên mặt hiện lên nụ cười mãn nguyện, lập tức bưng lên một chén viên ma tửu cho hai người. Ngọc Lâm Tán Nhân nhẹ nhàng lắc chiếc chén ngọc trong tay, kim hoàng linh tửu nổi lên những gợn sóng lăn tăn, trong trẻo, lóe lên như có hình bóng một con vượn thoáng hiện. Dựa vào phẩm chất như vậy, rõ ràng không phải là hàng phàm. Khi Ngọc Lâm Tán Nhân thấy viên ma tửu có biểu hiện kỳ lạ, vội vàng uống một ngụm nhỏ. Khi kim hoàng linh tửu mới vào bụng, một cảm giác ấm áp ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể, giống như mùa đông khắc nghiệt được sưởi ấm bên trong một cái lò sưởi, vô cùng thoải mái và dễ chịu. Rượu có hương vị thuần hậu và kéo dài, hậu vị rất mạnh mẽ. À, hình như còn có tác dụng làm mạnh mẽ khí huyết và bổ dưỡng cơ thể. Chẳng lẽ là ngũ phẩm linh nhưỡng? Ngọc Lâm Tán Nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lục Huyền gật đầu xác nhận. Đúng vậy, đó chính là ngũ phẩm viên ma tửu. Trước đây, ta ngẫu nhiên từ một truyền thừa cổ lão tiểu gia tộc có được công thức viên ma tửu và đã cố gắng mua sắm các nguyên liệu để ủ rượu. May mắn là thành công. Hắn thuận miệng nói dối. Quả thật là ngũ phẩm linh nhưỡng, Ngọc Lâm Tán Nhân kinh ngạc thốt lên. Cảm ơn Lục đạo hữu đã tiếp đãi tận tình như vậy. Nàng đứng dậy thi lễ, đồng thời Vương Tuế Hoài cũng chắp tay biểu lộ sự cảm kích. Ngũ phẩm linh nhưỡng không phải dễ dàng có được như vậy. Hai vị đạo hữu đến Lôi Hỏa Tinh Động có phải vì lôi ki động bí cảnh không? Ba người trò chuyện một lúc, Lục Huyền lên tiếng hỏi. Ngọc Lâm Tán Nhân trầm ngâm nói. Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu một chút về bí cảnh này. Lục Huyền nghiêm nghị nhắc nhở hai người. Theo những gì tại hạ biết, bên trong lôi ki động đã có không ít nguyên anh chân quân tiến vào. Hai vị đạo hữu hãy thận trọng hơn. Ngọc Lâm mỉm cười đáp. Cảm ơn Lục đạo hữu đã nhắc nhở. Với diện tích rộng lớn của lôi ki động và những cấm chế ở bốn phía, cho dù là nguyên anh chân quân cũng khó mà thăm dò toàn bộ một lần. Họ sẽ để lại một phần cho chúng ta. Về phần Lục đạo hữu, chúng ta không mời ngươi cùng đi thăm dò lôi ki động. Ha ha, đạo hữu hiểu rõ ta quá. Ngọc Lâm tiếp tục. Thật ra, ta lại muốn cùng Lục đạo hữu mỗi ngày chỉ ở trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, không hỏi chuyện đời, không để ý đến những hỗn loạn bên ngoài. Chủ yếu nhất là tài linh thực tạo nghệ kém xa so với đạo hữu của ngươi. Nhiều nhất chỉ có thể dùng nó để bảo vệ chính mình trong quá trình tu hành hàng ngày. Muốn tiến xa hơn trong việc nâng cao tu vi, đạt được những công pháp và pháp khí quý giá hơn thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Lục Huyền giữ im lặng. Hắn hiểu rõ rằng, không chỉ là việc bồi dưỡng linh thực bên ngoài, mà quan trọng hơn là phải thu hoạch được những chùm sáng ban thưởng từ linh thực đã trở nên thành thục. Khi bước vào con đường tu hành sâu, nếu không tiến lên mà ngừng lại, sẽ khó để thu hoạch được nhiều cơ duyên và bảo vật, không thể nâng cao sức mạnh của mình, và khi gặp phải nguy hiểm, có thể biến thành pháo hôi hoặc thậm chí là vật liệu của tà đạo. Trên khuôn mặt của Ngọc Lâm hiện ra một tia ảm đạm thần sắc. Tu sĩ và tu sĩ bi hoan không thể hiểu được lẫn nhau. Trong lòng Lục Huyền, anh âm thầm cảm nhận được điều đó. Hai người hiểu rõ ý nghĩ của Lục Huyền, nhưng không chủ động mời, sau một chút nói chuyện phiếm, họ rời đi. Ngọc Lâm, Vương, khi đến lôi ki động lần này, Lục chúc các ngươi mọi điều suôn sẻ, bình an trở về và thu hoạch được những bảo vật đáng ngưỡng mộ. Nếu có phát hiện về linh trùng, linh thú ấu thú, phôi thai hoặc các loại linh thực liên quan khác, hãy đến động phủ của ta sẵn lòng thu mua với giá cao. Trước khi rời đi, Lục Huyền không quên quảng bá cho bản thân. Với bối cảnh gia đình hùng mạnh, việc tràn đầy giá thu mua linh trùng đối với hắn hoàn toàn không phải vấn đề lớn. Hai người đến thăm chỉ là một đoạn nhạc đệm, trong khi động phủ lại trở về với sự yên tĩnh và hòa bình như thường lệ. Nguyên Anh chân quân lần lượt xuất hiện xung quanh động phủ, Trong đó có nhiều kết đan chân nhân bị sức hút của lôi ki động lôi kéo tới. Điều này khiến Lục Huyền cảm thấy một chút nguy cơ trong lòng. Nhân cơ hội thu hoạch được một lượng lớn nạp linh thảo châu, hắn quyết định sử dụng chúng để thúc chín băng huỳnh thảo, loài đã tiến vào giai đoạn thành thục. Băng huỳnh thảo chỉ là một loại linh thực tam phẩm, nhưng lại không cách xa sự thành thục, quá trình sinh trưởng không yêu cầu quá cao, và sau khi thúc chín từ nạp linh thảo châu cũng còn lại không ít. Rộng lớn linh diện, hơn 100 gốc băng huỳnh thảo trên phiến lá xanh thẳm hiện ra điểm điểm huỳnh quang, như bầu trời đêm lấp lánh sao trắng, hơi lạnh khí lượn lờ lên cao, tôn lên linh thực như mộng ảo. Lục Huyền giữ lại hơn 20 gốc băng huỳnh thảo để kết hạt giống, còn lại toàn bộ ngắt lấy. Từng chùm sáng màu trắng lấp lánh xuất hiện yên bình, lít nha lít nhít, khiến Lục Huyền trong lòng không thể kiềm chế được niềm vui sướng tràn đầy. Chỉ sau vài chục liên rút, thân hình hắn nhẹ nhẹ động, như phù quang lược ảnh, chỉ trong chốc lát đụng vào tất cả chùm sáng bên ngoài. Một loạt chùm sáng cơ hồ cùng một lúc vỡ vụn, biến thành hàng ngàn điểm sáng nhỏ bé, ngay sau đó từng dòng ánh sáng nhỏ quang hà tràn vào bên trong cơ thể của Lục Huyền. Mỗi ý niệm trong đầu hắn liên tục xuất hiện. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo, một gốc, thu hoạch được 5 năm tu vi. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng phách hoàn. Thu hoạch. Ý niệm biến mất, từng kiện bảo vật hoặc xuất hiện trước mặt hắn bằng hình thức vật thật, hoặc thông qua kinh nghiệm và linh lực mà trực tiếp hiện ra trong thể nội hoặc trong đầu. Một đợt linh lực mãnh liệt như sóng biển tràn vào, đánh thẳng vào kinh mạch của Lục Huyền. Hắn vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp, hấp thu một lượng lớn linh lực và chuyển hóa chúng thành những giọt linh dịch màu xanh nhạt, rơi vào đan điền khí hải bên trong. Khi lượng linh dịch ngày càng nhiều, khí tức của hắn cũng dần dâng lên, lòng cảm thấy phấn chấn, trên mặt lộ ra nụ cười. Kết đan trung kỳ,